Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0581. Nhân hóa đắc phúc thạch thiên nhị. Đó là thần du thái hư quan tưởng pháp thiên nguyên hóa ảnh thần thông a. Trường Nhạc đạo tôn trần chờ nói, ánh mắt nhìn phía An Lương Vương Thạch Tông Nhạc. Lấy nguyên thần tu vi thần hồn cường độ, một đám các đại lão đều có thể rõ ràng thấy long đấu trường trong vậy được trăm hơn 1000. Du hồn thông thường hư ảnh. Thạc thiên nhị mắt phải trọng đồng chi lực tuy mạnh, nhưng không gạt được xem chiến nguyên thần các cường giả. Thạch Tông Nhạc nhìn chằm chằm giữa sân thạc thiên nhị, từ từ gật đầu. Đúng là thiên nguyên hóa ảnh thần thông. Thần du thái hư quan tưởng pháp trong thượng thừa nhất thần thông. Bất quá nói như vậy, không cách nào phân hóa nhiều như vậy thần hồn quang ảnh. Có thể có như vậy hiệu quả, cũng là bởi vì hòn đá lớn bản thân thần hồn cường đại. Trọng đồng chi lực có đặc biệt ảo diệu duyên cớ. Trăm nghìn thần hồn vây quanh Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo toàn thân khí lực khí huyết cùng nhau bạo phát, thì dường như một tòa lò lớn một dạng. Nhiệt lực khiến xung quanh không gian nhìn qua đều có vẻ vặn vẹo. Nhất khắc chế thần hồn chi thuật, đứng đầu không ngoài lôi pháp. Sau đó liền cường đại võ giả dương cương khí lực. Huyết khí hùng trắng thì âm hồn khó khăn gần. Nhưng thủy nhiều có thể dập tắt lửa, hỏa nhiều đồng dạng cũng có thể đem thủy đốt làm. Thạch thiên nhị hiện tại phân hóa thần hồn, hầu như có hơn 1000 số. Mỗi người ngưng luyện cường đại, che khuất bầu trời phảng phất mây đen áp đính. Ngay cả Thạch Thiên Hạo cường đại khí lực đều khó khăn lấy khắc chế. Nhanh! Trên bầu trời truyền đến Thạch Thiên Nhị quát khẽ một tiếng. Nhất thời có đại lượng thần hồn lấy lao xuống chi thế hướng về Thạch Thiên Hạo nhào tới. Cái này thần hồn tại chảy nước rút trong quá trình vặn vẹo biến hình, mất đi Thạch Thiên Nhị nguyên bản dáng dấp, hóa thành một thanh chuôi vô hình lợi nhận. Mưa rền gió dữ kiểu đâm. Thạch Thiên Nhị đây là muốn trực tiếp ám sát tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo thần hồn. Ở đây mọi người trừ nguyên thần cường giả bên ngoài, người khác chân mày khẩn túc. Đối mặt cường đại như vậy thần hồn thế tiến công, thân thể cùng pháp lực có thể đưa đến tác dụng thực sự có hạn. Thạch Thiên Nhị, đây là đem thần hồn thiêu đốt, từ đó thu hoạch được cực kỳ cường đại lực công kích cùng xuyên thấu lực. Đổi người khác đối xử chiêu này, đó chính là không bị thương người trước thương mình, cùng địch hiệp vong đồng quy vu tận đấu pháp. Thế nhưng Thạch Thiên Nhị thi triển thiên nguyên hóa ảnh, thần hồn hiển hóa trăm nghìn, cũng không phải là phân liệt, mà là gần như với phục chế. Mặc dù không cách nào duy trì thời gian dài, nhưng ở pháp thuật tồn tiếp theo trong lúc, hắn sẽ cùng với có trăm nghìn thần hồn, hy sinh hết một bộ phận đối tự thân không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Trăm nghìn nhớ thần hồn ám sát, tính là Thạch Thiên Hạo thân thể khí huyết cường đại, tự động hình thành phòng hộ, sẽ tan rã Thạch Thiên Nhị thần hồn. Nhưng rất khó ngăn chặn như vậy dày đặc thế tiến công. Thạch Thiên Nhị đây là hoàn toàn cầm số lượng để khi phụ người. Thạch Thiên Hạo lại bình nhiên không, tự thân tứ tượng khai thiên thư pháp lực vận chuyển ra, phía sau hư không đột nhiên vặn vẹo, hóa thành một ngụm hỗn động hồng lô. Lò lớn mở ra, bên trong tràn đầy hắc sắc thổ địa, trầm mặc vắng vẻ như hắc động. Cuồng bạo thú sống từ đó truyền ra, như trẻ con khóc nỉ non cực kỳ chói tai. Một đầu hung thú quang ảnh hình tượng nổi lên, chẳng như cừu thân người mặt, mắt tại dưới nách, hổ răng người trào. Đúng là thái cổ bốn hung một trong Thao Thiết. Hắc thổ hỗn động mở ra, phảng phất một đầu trong ngủ mê thái cổ to lớn hung thú thức tỉnh. Đã ngủ say vô tận năm tháng, không gì sánh được đói bụng. Vừa tỉnh lại liền muốn ăn cơm, mở rộng vực sâu thông thường ngụm lớn thôn thiên phệ địa. Thạch Thiên Nhị hiển hóa thần hồn ám sát, toàn bộ rơi vào hắc thổ hỗn động hồng lô trong. Trong nháy mắt không có tiếng hơi thở, dường như châu đất xuống biển thông thường. Không chỉ là thần thông pháp lực, ngay cả thần hồn chi lực đều có thể thôn phệ. Thạch Thiên Nhị tại Thạch Gia Đại Trạch ra mắt Thạch Thiên Hạo thi triển cái này nhất trọng thần thông, trực tiếp đem Thạch Thiên Nhị cha hắn thiên địa pháp tướng cắn không buông, tránh thoát không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị thôn phệ. Hiện tại bản thân của hắn thần hồn công kích cũng là như vậy. Thạch Thiên Hảo ai đến cũng không cự tuyệt. Có bao nhiêu nuốt bấy nhiêu. Thạch Thiên Nhị ánh mắt hơi chớp động. Nhất thời đình pháp thuật. Còn thừa thần hồn cùng nhau thu về tự thân. Lấy hắn thần hồn cường độ. Cũng cảm thấy hơi mệt mỏi rã rời. Thiên nguyên hóa ảnh hiển hóa thần hồn bị hủy. Đối với hắn bản thân không tạo thành thương tổn. Nhưng thi triển môn thần thông này bản thân. Liền cực kỳ tổn hao thần hồn. Hôm nay lại vô công mà về. Thậm chí hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Thôn phải tự mình thần hồn sau khi. Thạch Thiên Hảo thần hồn trái lại càng mạnh. Thạch Thiên Hảo chưa từng có bị động chịu đòn thói quen. Thạch Thiên Nhị thi triển pháp thuật phát động công kích đồng thời. Hắn đã ở chăm chú tìm kiếm Thạch Thiên Nhị xác thực vị trí. Lúc này đây, hắn vững tin tự mình tìm được mục tiêu là chính xác. Trụ, Thạch Thiên Hảo hữu quyền sơ lên. Huyền Hoàng Tứ Tự Quyết trong chủ Tự Quyết phát động. Trấn áp Thạch Thiên Nhị tinh thần. Dùng trong cơ thể thời gian rơi vào đình trệ trong. Thạch Thiên Nhị thần hồn cường đại. Chịu hạn không nhiều lắm. Nhưng là cảm giác mình cả người phảng phất biến thành con rối tượng bùn. Không thể nói chuyện. Không thể di động. Ngay cả trong đầu ý niệm chuyển động đều trở nên chậm chạp. Hắn nỗ lực tránh thoát. Nhưng Thạch Thiên Hảo thế tiến công như sóng biển tựa như một sóng nhận một sóng. Chủ Tử Quyết sau khi lập tức tiếp nối chữ vũ bí quyết. Đem Thạch Thiên Nhị thân hình triệt để định trụ. Không cách nào di động. Mà Thạch Thiên Hảo bản thân đã nhanh như điện chớp tới gần trọng trọng một quyền đánh vào Thạch Thiên Nhị trên người. Chỉ mảnh treo chun chi tế. Thạch Thiên Nhị lần thứ hai thi triển bất động tôn vương Phật thân. Mới khiêng hạ Thạch Thiên Hảo một kích. Nhưng một thân Phật quang hầu như toàn bộ bị nổ nát. Dường như Phật đà như trên thân thể đầy mạng nhện thông thường viết sách. Thạch Thiên Nhị đăng thiên thuật triển khai, một bước lên trời trong nháy mắt đem Thạch Thiên Hảo lần thứ hai vứt xa. Thạch Thiên Hảo chữ vũ bí quyết lần thứ hai phát động. Thanh đồng hư không đỉnh lấy ra. Chấn động không gian. Thế cho nên Nguyên Anh sơ kỳ Thạch Thiên Nhị đều không thể thông qua không gian xuyên qua thoát thân. Đúng lúc này Thạch Thiên Nhị đột nhiên khẽ quát một tiếng, mở. Trong hư không, đại lượng bạch sắc mây trôi hiện lên. Cuồn cuộn mờ ảo, cấp tốc tràn ngập nhất phương thiên địa. Đem thiên long cổ vực đỏ thấm thiên không cũng nhuộm thành bạch sắc. Bạch sắc mây trôi bay nhanh cuồn cuộn, vân hải trung tâm có vô cùng quang minh chớp động. Phảng phất một cánh thần quốc đại môn từ từ mở ra. Trên khán đài, xem chiến mọi người nhất thời một mảnh ồ lên. Kiếm lão tiên, Lam Đình đạo tôn đám người hai mặt nhìn nhau. Ngay cả trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Đó là Trung Thiên Môn. Thái hư cửu trọng thiên quyết Trung Thiên Môn, hung hằng dĩ nhiên đem này môn đại đạo thần thông truyền cho Thạch Thiên Nhị. Ngay cả tần đế Thạch Vũ cũng hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn phía tây Thái hư quan mọi người. Thái hư cửu trọng thiên quyết, Thái hư quan trí cao đại đạo thần thông, mạnh nhất chiến đấu pháp môn. Tại Thái hư quan địa vị thì tương đương với tiên thiên kiếm khí tại Thục Sơn Kiếm Tông. Đại Nhật Như Lai thần trưởng pháp ấm tại Đại Lôi Mơ Tự một dạng. Đồng thời cũng là công nhận thần châu hảo thổ nhân tộc tu chân giới đệ nhất tuyệt học. Thần châu hảo thổ trong lịch sử về cửu thiên. Truyền lưu rộng nhất thuyết pháp có lưỡng chủng, vừa ra từ thượng cổ trong năm xưng hùng nhất thời. Hôm nay đã triệt để chôn vùi siêu cấp tông môn thiên môn, thiên môn định nghĩa cửu thiên là trung tâm quân thiên. Đông phương thương thiên, đông bắc mân thiên, phương bắc huyền thiên, tây bắc vũ thiên, tây phương thiên, tây nam chu thiên, phía nam viêm thiên, đông nam dương thiên. Một loại khác thuyết pháp đó là thái hư quan định nghĩa. Cửu thiên người, một là trung thiên, hai là tiện thiên, ba là tử thiên, bốn là canh thiên, năm là tối thiên, sáu là khuyết thiên, bảy là hàm thiên, tám là thẩm thiên, chín là thành thiên. Cửu vi số chi cực, lại có vô hạn ý thành thiên bên trên, đó là đại đạo. Đại đạo ở trên trời, vô cùng vô tận, lấy không gặp là huyền. Cố lão tương truyền, Thái hư quan sơn môn Bạch Vân Sơn trong có cửu trọng thiên khuyết, huyền ảo vô phương. chỉ kiệt xuất nhất thái hư quan đệ tử mới có thể đi vào trong tiếp thu tẩy lễ, cũng tìm hiểu chí cao thần thông. Thái hư cửu trọng thiên quyết. Thạch Thiên Nhị hiện tại thi triển thần thông, đó là thái hư một tầng trung thiên chi môn. Trung thiên môn mở ra, Thạch Thiên Nhị toàn thân pháp lực điên cuồng tăng lên, hắn nhìn chăm chú vào Thạch Thiên Hạo. Môn. Nói đến giản đơn, lại huyền diệu vô cùng. Thế gian vạn pháp, nếu có thể tìm được chính xác con đường, là được môn mà vào. Môn. Là bắt đầu. Là cửa vào. Là khởi điểm. Hỗn cục trong có thể tìm tới môn, liền có đường đi. Vừa nói, Thạch Thiên Nhị trực tiếp lắc mình tiến nhập quang môn nội. Nói đến huyền diệu, vừa vào quang môn, hắn nhất thời thoát khỏi Thạch Thiên Hạo, vũ trụ, hai bí quyết tác dụng. Phi Tuyết Kiếm Tôn thấy thế, thở dài. Cái này trọng đồng người nhân họa đắc phúc. Nếu không có tại hư không chiến trường trong bị đánh mù một con trọng đồng, chỉ sợ cũng sẽ không đạt được lần này tạo hóa. Tiếp thu cửu trọng thiên khuyết tẩy lễ. Càng học được trung thiên môn thần thông pháp thuật. Nhật Diệu Kiếm Tôn ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới chiến trường, gật đầu. Thạch Thiên Hảo cái này khó làm. Sau một khắc, Thạch Thiên Nhị lần thứ hai hiện thân. Cũng đã đến một địa phương khác. Hắn bình tĩnh nhìn Thạch Thiên Hảo. Hai tay cùng nhau bóp một cái pháp quyết. Đỉnh đầu vô cùng bạch sắc mây trôi nhất thời mở rộng. Lướt một cái rực rỡ kim quang phảng phất động quán thiên không. Ngay cả thiên long cổ vực phía trên đỏ thấm thiên không đều phá vỡ một đạo chỗ hồng. Lộ ra bôi đen ám hư không. Trong hư không sao lốm đốm đầy trời. Bộ dáng kia. Ngược cùng cửu diệu băng thiên trận phát động lúc sáng dấp có vài phần tương tự. Tuy rằng yếu rất nhiều. Không thể cùng kia siêu cấp hung trận so sánh với. Nhưng Thạch Thiên Nhị lấy chính là nguyên anh kỳ tu sĩ lực lượng cá nhân xa dẫn tinh thần kinh khủng cự lực. Cũng để cho ở đây tất cả mọi người chắc lưới. Thái hư nhị trọng thiên tiện thiên quần tinh tổ hoa thần quang. Một cái không gì sánh được phức tạp. Chừng mấu cho phép phương viên to lớn phù văn ở trên trời ngưng tụ. Vô số quang ả yên hà tứ tán tràn ngập. Đại lượng tinh quang xuyên qua vô tận hư không. Bị dẫn gom lại cái này phù văn thượng. Khiến phù văn quang huy càng phát ra chói mắt. Phảng phất một cái cỡ nhỏ thái dương. Thạch Tông Nhạc trên mặt thần sắc biến hóa, hắc nhiên đạo. Trừ trung thiên môn bên ngoài, ngay cả tiện thiên quần tinh tổ hoa thần quang đều luyện thành. Thạch Thiên Hảo ngửa đầu đối mặt trên bầu trời to lớn phù văn. Cũng hơi nhíu mày. Hắn có thể cảm nhận được cái này pháp thuật uy lực. Tinh thần cử lực bực nào to lớn. Căn bản không phải nguyên thần dưới tu sĩ có thể vận dụng lực lượng. Tứ lạng bạc thiên cân. Ngươi cũng chí ít còn muốn có bốn lượng lực lượng có thể dùng mới được. Thái hư quan này môn pháp thuật thần thông quả thật có thể nói tuyệt diệu. Khai chiến tới nay Thạch Thiên Hạo lần đầu thiết thiết thật thật cảm thấy uy hiếp. Cùng lúc đó, Thạch Thiên nhị tay phải về phía trước thường thường duỗi một cái. Bạch sắc mây trôi bắt đầu khởi động giữa. Vô cùng hào quang xuất hiện. Hóa thành một cách lại một cách huyền ảo phù văn. Tại không gian trong phiêu đãng. Lực lượng cường đại mạnh mẽ định trụ Thạch Thiên Hảo thân thể. Thạch Thiên Hảo hơi ngạc nhiên. Phát hiện mình không thể động đậy. Bộ dáng kia thì dường như tự mình thi triển chữ vũ bí quyết đi định trụ địch nhân vị trí không gian một dạng. Đây cũng là thái hư một tầng trung thiên môn thần thông lại một trọng diệu dụng. Cửa mở ra, là lối ra, là bắt đầu, là khởi điểm. Thạch Thiên nhị nhàn nhạt nói. Môn quan thượng chính là kết thúc. Chính là phong bế, chính là tới hạn, cũng không có bất kỳ lối ra đáng nói. Hắn đây là dùng trung thiên môn phối hợp tiện thiên quần tinh tổ hoa thần quang. Khiến Thạch Thiên Hảo không có cách nào khác tránh né. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh tiếp thu tinh thần quang huy oanh kích. Đang khi nói chuyện, hai người đỉnh đầu trên bầu trời kia thật lớn phù văn quang huy đạt đến đỉnh điểm. Đâm mắt người không cách nào nhìn thẳng. Sau một khắc, một đạo thô to kim sắc quang trụ thẳng tắp bắn về phía dưới Thạch Thiên Hạo. Nóng cháy quang khí đem nơi đi qua toàn bộ hóa thành hư vô. Hết thảy ngăn trở ở trước mặt nó đồ vật toàn bộ bị xỏ xuyên qua. Phá hủy. Diệt vong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0582. Thạch Thiên Nhị, ngươi tự tin đây. Tinh thần chi lực bực nào khổng lồ. Thạch Thiên Nhị tu hành tiện thiên quần tinh tụ hoa thần quang thành công. Tuy rằng có thể dẫn tụ đàn tinh quang hoa, nhưng là chỉ là rất yếu ớt một tia. Bất quá, liền cách này một tia, phóng tới nguyên thần cảnh giới dưới tu sĩ đấu pháp trong, đã là hung hãn đến không thể nữa hung hãn sát chiêu. Ngay cả huyền môn thiên tông xem chiến tất cả mọi người ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm trong cuộc chiến hai người. Uông Lâm trong đôi mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Hiện tại tu hành tứ tượng khai thiên thư đồng thời đã kết anh hắn. Không sợ Thạch Thiên Nhị một tua này thế tiến công. Nhưng nếu là lui về hư không chiến trường trong khi đó, Thạch Thiên Nhị sử xuất chiêu này, trận chiến ấy kết quả là rất khó giảng. Tiêu Diễm tự lẩm bẩm, đã có thể sánh ngang U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa kết hợp thương không hỏa liên. Hắn thương không hỏa liên, U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa tổ hợp, là song hỏa liên trong uy lực mạnh nhất tổ hợp phương thức. Đương nhiên, chờ hắn kết anh sau khi hắn tự thân tu vi đề thăng, bất kể là thương không hỏa liên còn là đơn độc khu động một loại chân hỏa, lực lượng đều biết trên diện rộng đề cao. Chu Dịch mặc dù không có nói chuyện, nhưng thần sắc cũng chỉnh trọng vài phần. Hành vi những người đứng xem đều có thể rõ ràng cảm thụ được Thạch Thiên Nhị một chiêu này hung hãn. Lúc này long đấu trường nổi, trực diện phong mang Thạch Thiên Hạo cảm thụ dĩ nhiên là rõ ràng hơn. Nổi bật là Thạch Thiên Nhị không chỉ có lấy tiện thiên quần tinh tụ hoa thần quang công kích, càng dùng trung thiên môn thần thông hạn chế Thạch Thiên Hạo di động. Cái này có thể dùng Thạch Thiên Hạo tình cảnh càng phát ra hung hiểm. Thế nhưng Thạch Thiên Hạo bản thân bình nhiên không, bình tĩnh nhìn nhanh như tia chớp hướng mình oanh tới kim sắc quang trụ. Sau lưng của hắn hư không bỗng nhiên mở rộng, thứ hai miệng hỗn động hồng lô mở ra. Lò lớn bên trong, vô hình vô tướng phong bão đang không ngừng gào thét, tầng tầng lớp lớp hỗn loạn không gian bắt đầu khởi động. An Lương Vương Thạch Tông Nhạc thấy một màn này, không khỏi ngạc nhiên. Đó là tứ đại thần phong trong hư không phong bão. Chờ, không đúng, không phải là luyện hóa chân thật hư không phong bảo, nhưng tại vô hình trung đề cao ra cái loại này lực lượng ý cảnh. Một đầu to lớn hung thú quang ảnh lúc này đã ở hỗn đồng hồng lô trong hiện lên trạng như hoàng túi. Xích như đan hỏa, sáu đủ bốn cánh, hồn đôn không diện mục. Cùng thao thiết đồng liệt thái cổ bốn hung hồn đồn. Thạch Thiên Hạo gào to một tiếng. Thứ hai miệng hỗn đồng hồng lô trong hồn độn chi lực ra trì tại tự mình cường đại thân thể bên trên. Trực tiếp phóng lên cao, chính diện nghênh hướng oanh kích hắn kim sắc quang trụ. Từ vừa mới bắt đầu Thạch Thiên Hạo sẽ không nghĩ tới muốn né tránh. Một quyền đánh ra. Không gian nhất thời nghiền nát. Hung thú hồn độn hiển hóa là cuồng mãnh phong bảo. Chính diện đối chiến thô to kim sắc quang trụ. Rực rỡ kim quang liên tục lóe ra, soi sáng xem chiến mọi người không mở mắt nổi, trong thần thức cũng là một mảnh nóng rực. Chỉ rất ít người có thể thấy. Thạch Thiên Hạo cứ như vậy hung hãn đứng ở giữa không trung. Hồn độn chi lực liên tục nghiền nát tiện thiên quần tinh tụ hoa thần quang. Nhưng tinh thần tự lực bực nào to. Tính là Thạch Thiên Nhị chỉ có thể mượn một điểm cũng cuồn cuộn vô biên, đánh cho Thạch Thiên Hạo liên tục lui về phía sau. Nếu không có Thạch Thiên Hạo thân thể đủ cường đại kiên cố, chỉ là tản mạn khắp nơi tinh quang có thể đem cả người hắn đốt cháy sạch sẽ. Hắc, Thạch Thiên Hạo tay phải nắm tay, chính diện ngạnh kháng tinh quang oanh kích. Tay trái thì ngũ chỉ mở rộng. Để nhất miệng hỗn đồng hồng lô nổi thao thiết chi lực ra trì. Từ mặt bên chộp vào kim sắc tinh quang thượng. Hung thú thao thiết hiển hóa là hắc ám đại địa, không ngừng thôn phệ Thạch Thiên Nhị tinh quang chi lực. Thạch Thiên Nhị hơi nhíu mày. Chỉ thấy Thạch Thiên Hạo bật hơi mở lời. Phía sau hai tòa hỗn đồng hồng lô trong truyền đến rung trời thú sống. Phảng phất quay về thời đại hồng hoang. Hai đại thần thông hợp lực. Trực tiếp đem kia thật lớn kim sắc quang trụ nghiền nát. Trong lúc nhất thời. Long đấu trường trong toàn bộ bị trói mắt kim quang bao trùm. Từ long đấu trường bên ngoài thiên long cổ vực xem long đấu trường. Cũng chỉ thấy vạn trượng kim quang từ đó dâng lên ra. Xem chiến mọi người lúc này cũng không lên tiếng, nhưng tâm tình cũng không bình tĩnh. Trước mắt kịch chiến trong hai người quả thật không hổ thiếu niên thiên kiêu tên. Hòn đá lớn đủ hung hãn. Tu luyện thái hư quan mạnh nhất thần thông thái hư cửu trọng thiên quyết. Bất kể là trung thiên môn còn là tiện thiên quần tinh tụ hoa thần quang. Đều uy lực kinh người. Tùy tiện cách nào lấy ra tới. Đều có thể tại nguyên anh kỳ đi ngang. Nhưng hòn đá nhỏ càng hung. Lại có thể chính diện ngạnh kháng tiện thiên quần tinh tụ hoa thần quang. Nghĩ đến hắn thực mới kim đan hậu kỳ. Mà Thạch Thiên Nhị còn lại là nguyên anh sơ kỳ tu vi. Thì càng thêm làm người ta cảm thấy hoảng sợ. Thạch Sùng Vân mặt không biểu tình nhìn trước mắt một màn này. Đại tần hoàng thất đã từng có ý nhận làm con thừa tự Thạch Thiên Nhị. Loại chuyện này hắn thì như thế nào không biết. Thạch Tông Nhạc cùng Trường Nhạc Đạo Tôn liếc nhau thì đều khẽ lắc đầu. Đáng tiếc. Bất kể là hòn đá lớn còn là hòn đá nhỏ. Cũng không thể cho ta đại tần sử dụng. Đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Kim sắc quang lan trong. Thạch Thiên Hạo ngạo nghễ đứng thẳng. Trên người hắn lúc này cũng đã thấy thương. Thừa thủ tinh quang oanh kích. Coi như là hắn thân thể cường độ cũng khó đảm bảo không việc gì. Nhưng hắn lúc này khí thế dâng cao. Đạt được một cái hoàn toàn mới độ cao. Quát nhẹ trong tiếng. Đỉnh đầu mơ hồ di động một tầng vầng sáng. Vầng sáng trong, một đầu hình thể to lớn yêu thú đang ở liên tục chìm nổi. Có người nhận ra kinh hô, côn bằng. Kia côn bằng phảng phất tại vũ trụ hồng hoang trong liên tục chìm nổi đến. Chìm thì là cá. Cả vật thể đen sẫm. Lớn vô cùng. Thân dài ngàn vạn trong. Khó có thể đếm hết. Di động thì là điểu. Cả người thanh sắc lông chim. Kim sắc mỏ. Đỉnh đầu có bạch sắc linh vũ. Hai cánh mở rộng. Rộng chừng mấy ngàn dặm. Tuy rằng Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu vầng sáng diện tích không lớn. Nhưng không gian gấp kéo dài. Người vây xem cũng có thể cảm giác được côn bằng kia khiến người ta chấn động hình thể. Thạch Thiên Hạo quyết ý dùng thái cổ bốn hung tinh huyết tới tế luyện tự mình hỗn động hồng lô. Nhưng hắn tự thân thể chịu đựng qua côn bằng chân huyết cường hóa. Trong lúc sở tay nhấc chân, đã dung hội tổ côn bằng bộ phận thần thông ảo diệu. Hắn hai vai bỗng nhiên một tung, thì dường như côn bằng nỗ lực mặt nước, hóa thành bằng điểu. Sau một khắc thanh bằng dương cánh, liền lên như diều gặp gió cửu thiên. Thạch Thiên Nhị trung thiên môn thần thông, viêm hắn ràng buộc, trực tiếp bị giải trừ. Mà Thạch Thiên Hạo bản thân đã nhào tới Thạch Thiên Nhị trước mặt. Hắn tốc độ bay mau tính là Thạch Thiên Nhị đăng thiên thuật độn pháp đều tránh né không kịp. Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng thần quang đại phóng. Vô số vân hà sương mù hiện lên. Bện hư ảo tạo hóa. Lần thứ hai tránh thoát một kiếp. Phát động trung thiên môn cùng tiện thiên quần tinh tổ hoa thần quang. Mặc dù lấy hắn pháp lực chi hùng hồn. Trong lúc nhất thời cũng tiêu hao quá lớn. Phải tạm lánh hòn đá nhỏ phong mang. Lần nữa tích xúc lực lượng. Thạch Thiên Hạo lặng lặng nói. Khai chiến trước, ngươi không phải là rất tự tin sao? Vì sao hiện tại lại như con rùa đen rút đầu một dạng chỉ dám trốn đi? Ngươi tự tin đây. Ngươi kiêu ngạo đây. Trong hư không? Không biết thật hay giả. Là ảo ảnh còn là chân nhân Thạch Thiên Nhị đứng chắp tay. Bình tĩnh nhìn Thạch Thiên Hạo. Trọng đồng chi lực, vốn là năng lực ta sử dụng, lại có vấn đề gì? Trái lại ngươi không phải là vẫn muốn cùng ta đánh một trận sao, ta chờ ngươi tới phá ta thần thông. Thạch Thiên Hạo phía sau hai cái hỗn đồng hồng lô phát ra cuồng bạo rít gào, đỉnh đầu côn bằng quang ảnh chìm nổi. Nguyên anh kỳ tu vi. Trước khi bị ta tam sư huyên đánh mù một con mắt. Nguyên tưởng rằng ngươi học thái hư quan pháp thuật sẽ có tiến bộ. Hiện tại lại bị ta kim đan hậu kỳ đánh cho chỉ có thể phòng ngự. Ta nếu như ngươi, sớm tìm một cái lỗ chui vào. Hắn ngôn tử như đao. Xem chiến thái hư quan mọi người. Khôn hằng. Huyền Lâm đạo tôn cùng Vân Huyên đạo tôn tam đại nguyên thần cường giả ngược còn không sao cả. Đinh Nhuận Phong chờ đệ tử trẻ tuổi đều chỉ cảm thấy trên mặt một trận nóng bỏng đau. Thạch Thiên Hạo nói tiếp. Ta trái lại có kiên trì với ngươi chậm rãi hao tổn. chỉ bất quá bộ dáng như vậy, sợ rằng không mở ra Long Thạch Môn a. Thuần túy lãng phí thời gian. Cái này ngược đúng là cái vấn đề. Thạch Thiên Nghị gật đầu. Như vậy ta tới. Vừa nói, giữa không trung Thạch Thiên Nghị song trường hợp lại bóp một cái pháp quyết quanh thân bảo quang đại phóng. Sau một khắc, bảo quang trong liền truyền đến một tiếng kinh thiên long ngâm. Từ bên trong lao ra một cái bạch quang cử long. Gào thét nhằm phía Thạch Thiên Hảo. Thạch Thiên Hảo phải làm ra ứng đối. Rơi vào Thạch Thiên Nghị mắt phải trọng đồng xây dựng hư ảo tạo hóa trong. Ai biết công kích này thật hay giả. Hắn không có tránh né. Vẫn đang đón bạch quang cử long sông lên. Phía sau thao thiết hỗn đồng diễn biến hắc ám đại địa. Như vực sâu. Trực tiếp đem bạch quang cử long thôn phệ. Kế tiếp Thạch Thiên Hảo cũng đã vọt tới Thạch Thiên Nghị trước mặt, một quyền đánh. Mà Thạch Thiên Nghị lần này lại làm ra tránh né. Hắn thần hồn dung chuyển. Pháp lực khí tức lưu truyền. Thạch Thiên Hảo nhất thời có thể xác định. Tự mình một mực đối mặt. Cũng cùng chi giao nói Thạch Thiên Nghị là chân nhân. Mà không phải biểu hiện giả dối. Có thể nếu là chân nhân mới vừa rồi kia bạch quang cử long công kích tại sao lại yếu như vậy? Phô trương thanh thế. Trước khi thi triển thái hư cửu trọng thiên quyết tổn hao còn không có khôi phục. Hay hoặc là nói. Có khác tính toán. Cảm thấy kỳ hoặc Thạch Thiên Hảo bỗng nhiên dừng bước. Thấy hắn dừng bước Thạch Thiên Nghị cười nhạt. Phản ứng không chậm. Nói Thạch Thiên Hảo liền cảm thấy mình phía sau thao thiết hỗn đồng hồng lô, dĩ nhiên chợt rung chuyển. Phảng phất có vô cùng vô tận lực lượng ở bên trong bành trướng. Đã biết miệng hỗn đồng hồng lô thao thiết chi lực. Dĩ nhiên không cách nào đem chi thôn phệ tiêu hóa. Thao thiết thôn thiên phệ địa thần thông tuy rằng cường đại, nhưng thân ở trước mặt cảnh giới, luôn luôn cực hạn. Mà bây giờ Thạch Thiên Hảo cảm giác chính là vừa bị tự mình thôn phệ lực lượng, vượt lên trước thao thiết hỗn đồng có khả năng cực hạn chịu đựng. Hắc ám hỗn đồng hồng lô trong sáng lên chói mắt tử quang, ùn ùn rung động, phảng phất lôi đình. Một đạo lại một đạo tử sắc lôi quang từ đó phóng lên cao. Vừa mới cái kia bạch long, Thạch Thiên Hảo chân mày nhíu lên, thần thức nhất truyền, chỉ thấy bạch quang cử long pháp lực đã bị thôn phệ lại. Lộ ra trong ẩn giấu đồ vật. Bạch quang cử long chỉ là cách đánh yểm trợ ngụy trang, dùng để ẩn giấu Thạch Thiên Nghị sát chiêu chân tránh. Đó là một khối xương sọ dáng dấp đồ vật. Cả vật thể nhạt kim. Trong suốt trong sáng. Từ đó hiện lên vô số tử sắc lôi quang. Oanh kích đến Thạch Thiên Hảo thao thiết hỗn động. Phảng phất vô cùng vô tận. Mặc cho thao thiết chi lực thôn phệ tiêu hóa. Cũng vô pháp trung hòa. Trái lại càng ngày càng nhiều. Lại là một món pháp bảo phôi thai. Thạch Thiên Hảo ánh mắt nháy mắt nháy mắt. Thạch Thiên Nghị nhàn nhạt nói. Đây là ta sau này thành tựu nguyên thần cảnh lúc. Vì mình tế luyện pháp bảo chuẩn bị nguyên vật liệu. Thái hư quan có bí pháp. Mặc dù là phôi thai cũng có thể tế luyện sử dụng. Uy lực càng hơn thông thường nguyên anh pháp khí. Cũng không sẽ ma diệt pháp bảo linh tính. Lời còn chưa dứt, kim sắc xương sọ trong tử sắc lôi quang càng phát ra cường liệt. Từ đó ngưng tụ hiển hóa một cái quang ảnh. Trông rất sống động. Đó là một đầu chim khổng lồ. Thần thái nhàn nhã đi chơi. Tại tràn đầy thiên lôi đình trong bay lượn. Chim khổng lồ hình ảnh thành hình, lôi quang nhất thời càng phát ra mãnh liệt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0583. Mạnh nhất quyết đấu. Kia chim khổng lồ hình thể to lớn. Thần tình cao ngạo. Ngực bụng hai cánh lông chim thành đạm kim sắc. Đầu cùng lông đuôi thành thúy lục sắc. Đỉnh đầu lông quan còn lại là lam tử sắc. Ngoại hình cùng phượng hoàng tương tự. Nhưng lại không có cùng. Có vẻ hung ác rất nhiều. Ba sắc thần lông tại lôi quang chiếu rọi xuống. Dạng dỡ sinh huy. Xem chiến lam đình đạo tôn không nhạt định, ngạc nhiên nhìn khối kia xương sọ. Lôi thú ngang mão, kia, đó là ngang mão hài cốt mảnh nhỏ. Có hiểu biết uyên bác người. Lúc này cũng nhộn nhịp nhận ra Thạch Thiên Nghị pháp bảo này phôi thai lai lịch. dĩ nhiên là một đầu sinh tiền thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới ngang mão xương sọ biến thành. Lôi thú ngang mão cùng ám thú minh độc một dạng, đều là năm xưa thái cổ đại yêu. Hình như phượng điểu, lông sinh ba sắc, trưởng thiên địa kim bộ dạng lôi điện chi lực. Nghe đồn trong ngang mão chính là tự thiên địa sơ khai lôi đỉnh trong sinh ra. Thái cổ thời đại, có thể nói lôi trong hoàng giả. Cho đến ngày nay, ngang mão hầu như đã tại thiên nguyên đại thế giới tuyệt tích. Có hay không diệt tuyệt, còn không tốt xác định. Nhưng đã thời gian rất lâu không có sống ngang mão hiện thế. Đông trên khán đài Lâm Phong nhìn cái này miếng ngang mão xương sọ cũng cảm thấy có thú. Ngô, có ý tứ. Mặc dù chỉ là xương sọ, nhưng ít nhất đã săn sóc ăn cần hơn vạn năm. Chân linh không tán, thế nhưng lệ khí hoàn toàn không có. Chính có thể dùng đến luyện chế pháp bảo. Không giống ta kia cổ minh độc hải cốt. Một khi luyện chế chẳng khác nào khiến minh độc sống lại. Thạch Thiên Nhị đạt được cái này miếng ngang mão xương sọ sau cũng cực kỳ quý trọng. Là hắn ngày sau thành tựu nguyên thần cảnh sau luyện chế bản mạng pháp bảo bị chọn bảo vật. Trong ngày thường lấy thái hư quan bí pháp săn sóc ăn cần. Cũng có thể coi như pháp khí tới đối địch. Cũng không sẽ ma diệt trong linh tính. Lúc này đây hắn liền đem ngang mão xương sọ đưa vào Thạch Thiên Hảo thao thiết hỗn động trong. Cường đại linh lực nhất thời siêu việt thao thiết hỗn động thôn phệ cực hạn. Cuồng bạo lôi đình không ngừng nổ tung, mắt thấy muốn đem Thạch Thiên Hảo thao thiết hỗn động xé sách. Đấu pháp thiếu, vậy chúng ta sẽ thấy cộng thêm đấu bảo tốt. Thạch Thiên Hảo bàn tay vừa lộn. Thanh đồng hư không đỉnh nhất thời bay vào thao thiết hỗn động trong. Trực tiếp đem ngang mão xương sọ gói lại. Thân đỉnh nổi không gian lực lượng rầm rạp. Tầng tầng lớp lớp trăm nghìn tầng không gian gãy chồng lên nhau. Phong bế cuồng bạo lôi đỉnh. Ngang mão xương sọ hóa thành một đạo tử quang trong nháy mắt đục lỗ mấy trăm tầng không gian. Chỗ sung yếu ra thanh đồng hư không đỉnh. Lại thình lình thân đỉnh phía trên đột nhiên xuất hiện một mặt cả vật thể thuần trắng. Phong cách cổ dạp rào viên kính. Thạch Thiên Hảo lại một món nguyên anh kỳ pháp khí băng phách hàn quang kính. Một đạo lam bạc kính quang phát ra. Nhất thời bao lại ngang mão xương sọ. Cực hàn chi lực phát tác. Cùng thanh đồng hư không đỉnh hư không chi lực đang chấn phong ngang mão xương sọ. Lôi quang trong ngang mão quang ảnh đột nhiên nhiều vài phần linh tính. Một đôi con ngươi trong tử quang liên tục lóe ra. Chấn cánh bay cao. Lôi đỉnh lực lượng lần thứ hai điên cuồng tăng lên. Thanh đồng hư không đỉnh liên tục chấn động thân đỉnh bầu trời trôi nổi băng phách hàn quang kính cũng không ngừng run rẩy. Băng phách hàn quang kính cùng thanh đồng hư không đỉnh hợp lực. Đều chấn áp không được món pháp bảo này phôi thai. Tuy rằng không thể cùng pháp bảo đánh đồng. Nhưng trải qua thái hư quan bí pháp săn sóc ăn cần sau. Cũng có thể phát huy ra vài phần uy lực. Thạch Thiên Hảo tế khởi hoàng thiên trung trùy. Tại thanh đồng hư không đỉnh thượng cố sức vừa gõ. Lần này sóng gợn cũng không phải hướng ra phía ngoài khuyết tán. Mà là tập trung hướng về bên trong đỉnh chấn động. Vài món bảo vật càng đấu khó phân thắng bại Thạch Thiên Hảo song trưởng tại trước ngực hợp lại. Phía sau hai cái hỗn động đột nhiên biến hóa phương hướng. Vốn có đều là về phía trước mở ra, lúc này cũng cùng nhau xoay biến thành mặt đối mặt mở ra. Ngay sau đó, hai cái hỗn động hồng lô kết hợp với nhau, hóa làm một thể, ở trên hư không trong biến mất, phảng phất từ tới chưa từng xuất hiện qua. Nhưng Thạch Thiên Nhị chân mày nhất thời nhíu lên, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, một mực cùng mình tâm niệm tương thông ngang mão xương sọ, dĩ nhiên đoạn liên hệ. Thạch Thiên Hảo thừa dịp tự mình vài món bảo vật cùng ngang mão xương sọ tranh chấp chi tế, hai đại hỗn động hồng lô hợp nhất. Thao thiết chi lực tổng thêm hồn độn chi lực. Liên thủ đem món pháp bảo này phôi thai triệt để trấn áp. Kể từ đó, ngươi thua. Thạch Thiên Nhị chân mày mở ra ra, nhàn nhạt nói. Hai món nguyên anh kỳ pháp khí. Hai đại thần thông đều dùng để trấn áp ta ngang mão xương sọ. Kế tiếp ngươi thì như thế nào cùng ta giao thủ? Không nói khác, không gian ảo diệu. Ngươi liền không cách nào cùng đã kết anh ta chống đo được. Thạch Thiên Nhị bàn tay về phía trước bằng thân. Trung Thiên Môn thần thông phát động, cầm cố hư không. Trong không gian tuyên khắc đại lượng quang ảnh văn tự. Hai người vị trí không gian nhất thời vặn vẹo, áp bách Thạch Thiên Hạo. Thạch Thiên Hạo khẽ cười một tiếng, trong tay đột nhiên lấy ra một thanh trường kiếm. Nói là trường kiếm, cũng bằng đá. Mũi kiếm sát biên giới mượt mà, thoạt nhìn ngược càng giống như là một cây dài nhỏ thạch điều. Chỉ mũi kiếm một điểm, chớp động hàn mang, không gì sánh được chói mắt, càng lộ ra một cổ vô kiên bất tồi. Xuyên qua hết thảy sắc nhọn cảm, tựa hồ cả thanh kiếm tất cả phong mang, toàn bộ đều tập trung vào cái này mũi kiếm một điểm thượng, khiến kiếm này lực sát thương thẳng tắp bay lên. Thạch Thiên Hạo kiếm phong làm hướng, nhất thời xuyên qua hư không, phá vỡ Trung Thiên Môn thần thông cầm cố. Ngươi tùy thân bảo vật không ít a. Thạch Thiên Nhị nhẹ nhàng nhướng mày. Hắn biết Thạch Thiên Hạo đỉnh đầu có thanh đồng hư không đỉnh cùng băng phách hàn quang kính, nhưng không có để ở trong lòng. Cái này hai món nguyên anh kỳ pháp khí cộng lại cũng không bằng hắn ngang mão xương sọ. Nhưng cái chuôi này bằng đá trường kiếm nhưng ở ngoài dự liệu, tỉ mỉ quan sát một chút sau, Thạch Thiên Nhị gật đầu. Nguyên lai là một món bị hao tổn pháp bảo. Pháp bảo nguyên linh chôn vùi, nhưng nền tảng phong phú, ngày sau chưa chắc không có lần nữa quật khởi khả năng. Coi như là hiện tại, cũng là một món hiếm có bảo vật, còn hơn tuyệt đại đa số nguyên anh kỳ pháp khí, không kém chút nào. Thạch Thiên Nhị ngang mão xương sọ. Thạch Thiên Hạo kiếm phong chỉ hướng Thạch Thiên Nhị, nhàn nhạt nói: Thạch Thiên Nhị, tới chiến. Ngươi có kiếm này cũng không phải đối thủ của ta. Thạch Thiên Nhị thần sắc bình tĩnh. Ngươi hắn đồ vật, ta hứng thú không lớn, nhưng thanh kiếm này tốt, ta rất ra thích. Muốn. Thạch Thiên Hạo cười. Nhìn ngươi có hay không bản lãnh kia. Thạch Thiên Nhị gật đầu. Như vậy ta tới. Vừa nói, tay phải hắn hướng thiên không giơ lên, ngón trỏ trái thì điểm hướng mình mi tâm. Hắn lần này cần chủ động khởi xướng công kích. Chỉ dựa vào mắt phải trọng đồng hư ảo tạo hóa chi lực không đủ lấy khắc địch chế thắng. Thạch Thiên Hạo không chủ động tiến công, liền sẽ không dễ dàng bị lừa. Hai người cũng không tiến công. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. Có hại tự nhiên là Thạch Thiên Nhị. Hắn ngang mão xương sọ còn đang Thạch Thiên Hạo chỗ đó thủ sẵn đây. Chỉ là hắn cái này khẽ động, thấy hắn động tác, xem chiến đều nhà nguyên thần các đại lão toàn bộ hơi sắc mặt thay đổi. Thậm chí Thái Hư Quan Trận Doanh mình trong Vân Huyên Đạo Tôn trên mặt đều hiện lên thoáng qua rồi biến mất kinh ngạc. Nàng quay đầu nhìn về phía Khung Hằng. Khung sư huynh, hắn ngay cả Trảm Đại Thiên đều luyện thành. Khung Hằng gật đầu, không nói chuyện. Long đấu trường nội, Thạch Thiên Nhị ngón trỏ trái đốt tự mình mi tâm, tay phải lập trường như đao, sơ lên cao hướng thiên không. Sau đó đối về trước mặt Thạch Thiên Hạo chậm rãi đánh rớt. Theo cánh tay hắn hạ bộ động tác, trong hư không nhất thời xuất hiện một cái khe. Cái khe này xuất hiện trực tiếp đem không gian xé rách. Vết nứt cũng không phải là tu sĩ tầm thường phá vỡ hư không sau hắc ám, trái lại từ trong khe bắn ra ra chói mắt bạch quang. Bạch quang vết nứt vặn vẹo nhúc nhích, đem xung quanh sự vật cuốn vào trong. Vết nứt hai bên cùng nhau hướng về trung tâm đè ép. Thông Thiên Kiếm Tông kiếm lão tiên thở dài một hơi. Thái Hư Tam Trọng Thiên Tòng Thiên Trảm Đại Thiên, nghĩ không ra hắn ngay cả môn thần thông này đều luyện thành. Nhật Diệu Kiếm Tôn cùng Phi Tuyết Kiếm Tôn hai mặt nhìn nhau. Tòng Thiên Trảm Đại Thiên không chỉ là phá vỡ hư không, càng để cao ra ngoài vực chi lực, phảng phất hai phe thế giới va chạm đè ép lực lượng, muốn chém mở đại thiên thế giới. Thắng bại đã phân, xem ra còn là hòn đá lớn càng tốt hơn. Không sai, hòn đá nhỏ mới vừa rồi ngăn chặn Tiện Thiên Quần Tinh Tụ Hoa Thần Quang, đã muốn hao hết cả người thế võ. Hiện tại hắn vượt lên trước một nửa đã ngoài lực lượng dùng để trấn áp hòn đá lớn ngang mão xương sọ. Lúc này trở lại đối mặt lực lượng càng mạnh Tòng Thiên Trảm Đại Thiên. Mặc dù có kia thạch kiếm nơi tay, cũng giữ nhiều lành ít, cũng không nhất định có thể, kia hòn đá nhỏ cũng có khác thủ đoạn. Giữa lúc mọi người nghị luận âm ỉ chi tế, Thạch Thiên Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải thạch kiếm chỉ hướng Thạch Thiên Nhị. tay trái thì nắm thành quyền, hướng lên trời giơ lên, từ từ phun ra một chữ hồng. Nhất thời toàn thân hắn pháp lực tuôn ra, một cổ phảng phất thiên tai thông thường khí tức nhất thời bộc phát ra, hoang vắng, cổ lão, khổng lồ, hung áp. Toàn bộ long đấu trường nổi linh khí đều lên biến hóa, phảng phất bình tĩnh biển rộng đột nhiên phát sinh biển gầm một dạng, ba đảo cuồn cuộn, đồng thời toàn bộ hướng về Thạch Thiên Hạo tụ lại. Sau một khắc, cái này linh khí đột nhiên cùng nhau yên lặng xuống tới, cũng không phải tiêu thất vô tung, mà là phảng phất đang làm lớn hơn nữa bão phát chuẩn bị. Dường như trước bão táp yên tĩnh, kia áp lực kinh khủng không khí khiến người đang xem cuộc chiến môn đều cảm thấy một trận hoảng hốt. Thạch Thiên Nhị ánh mắt lóe lên, trước mặt bạch quang vết nứt đã hướng về Thạch Thiên Hạo chém tới. Cùng lúc đó, Thạch Thiên Hạo kiếm phong làm hướng, đọng lại bàng bạc lực lượng cũng ầm ầm bộc phát ra. Lực lượng kia là như vậy mãnh liệt, phảng phất dòng thác thông thường, cuộn sạch thiên địa tạo hóa, vạn vật muôn dân, lấy một cổ không thể ngăn trở khí thế lao ra. Vô số phù lục văn tự, đồ văn trận pháp tại dòng thác trong phập phồng, cộng đồng hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đạo kim quang dòng thác, cùng Thạch Thiên Nhị thả ra bạch quang vết nứt hung hãn đụng nhau. Mạnh nhất quyết đấu, Thạch Thiên Hảo huyền hoàng tứ tự quyết thứ ba pháp, hồng tự quyết, đối chiến Thạch Thiên Nhị thái hư tam trọng thiên, tòng thiên trảm đại thiên. Nhất thời, toàn bộ long đấu trường trong nháy mắt biến thành một mảnh quang hải dương. Một nửa kim sắc, thông thường bạch sắc, đây đó đều bất tương khiến, liên tục va chạm. Sau một khắc lại đan vào một chỗ, liên tục không ngừng, quấn đấu không ngớt. Đến sau cùng quang hải ầm ầm bạo phát, đầy trời quang vũ tràn ngập bốn phía. Đúng lúc này, hai đạo linh khí đan vào gió lúc hướng về phía trước, cùng nhau trùng kích trên bầu trời, ẩn vào trong hư không bạch ngọc môn hộ, long thạch môn kim quang mãnh liệt. Tất cả điêu long đều cùng nhau mở mắt, phát ra uy nghiêm ánh mắt, cùng kêu lên thét dài dâng lên. Ngay thét dài trong tiếng, long thạch môn bỗng nhiên rung động một chút, hai phiến đại môn dĩ nhiên từ từ mở ra. Trong môn lưu quang giật thảy, đi thông một cách không biết tiểu thế giới. Đại Tần Hoàng Triều tất cả mọi người ánh mắt phức tạp. Mấy nghìn năm chưa từng mở ra Long Thạch Môn, hôm nay rốt cuộc bởi vì hai đại thiếu niên thiên kiêu đối chiến mà lần nữa mở ra. Long đấu trường nổi quang vụ tan hết, dần dần lộ ra hai bóng người xa xa rằng co. Lúc này bất kể là Thạch Thiên Hạo còn là Thạch Thiên Nhị, dáng dấp đều chật vật chịu không nổi. Tiểu bất điểm Thạch Thiên Hạo từ vai phải nghiêng xuống phía dưới đến bụng bên trái, lộ ra một đạo thật lớn vết thương, huyết nhục mơ hồ, lấy hắn gần như kim cương bất hoại thân thể, cũng bị Thạch Thiên Nhị nhất thức vòng thiên trảm đại thiên gây thương tích. Thương thế thoạt nhìn cực kỳ kinh người, thiếu chút nữa đưa hắn chém thành hai nửa. Mà Thạch Thiên Nhị so với hắn thảm hại hơn, trên người vết thương chống chất không nói, cả điều cánh tay phải sóng vai tiêu thất vô tung, thậm chí ngay cả vai phải bàng đều thiếu một khối. Như thế trọng thương, lấy Thạch Thiên Nhị thần hồn cường độ đều có muốn ngất cảm giác. Nhưng hắn thần sắc trầm ngưng như trước, mắt phải trọng đồng, hai cái con ngươi cùng nhau chuyển động, phảng phất nhật nguyệt thay thế, một tổ cũng không từng có qua. So với trước càng thêm huyền ảo lực lượng khí tức từ đó phát ra. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0584. Chân chính niết bàn sống lại thiên chi kiêu tử. Tuy rằng đều bị thương nặng, nhưng hai vị thiếu niên thiên kiêu đều ngạo nghễ đứng thẳng, tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thạch Thiên Hạo trên người bị chém ra một đạo vết thương khổng lồ, đối với hắn mang đến tổn hại không chỉ là thương thế, càng làm cho hắn nguyên bản gần như kim cương bất hoại thân thể xuất hiện tổn hại. Tựa như đê đập không phá thì thôi, một khi xuất hiện một vết thương, chỉ biết dẫn đến chỉnh thể lực phòng ngự cùng nhau giảm xuống. Thạch Thiên Nhị mất cánh tay phải cũng không chỉ là giản đơn thân thể tổn thương. Hắn thi triển tòng thiên trảm đại thiên thần thông, toàn thân tinh khí thần cùng nhau tập trung, lần này tử trừ thân thể bên ngoài, ngay cả thần hồn thậm chí Nguyên Anh đều cùng nhau bị thương nặng. Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng trong quang hoa chớp động. Trước đó chưa từng có sáng sủa, xa so với trước huyền ảo lực lượng khí tức từ đó phát ra. Ánh mắt hóa thành kim sắc quang vụ đem Thạch Thiên Nhị toàn thân bao phủ, quang vụ trong vô cùng phủ lục văn tự phập phồng. Ta trọng đồng thủy chung đều là mạnh nhất tồn tại. Thạch Thiên Nhị giọng nói bình thản. Con mắt trái cùng người bình thường một dạng con ngươi xẹt qua huyền môn thiên tông trận doanh. Tại Long Lâm trên người lưu lại một chút. Hắn tầm mắt lần nữa rơi vào trước mặt Thạch Thiên Hạo trên người. Ta thực hy vọng đem loại lực lượng này lưu cho sư huynh ngươi Long Lâm. Nhưng ngươi lực lượng quả thực ngoài ta ngoài dự liệu. Ngươi đủ tư cách kiến thức ta tiến hơn một bước trọng đồng chi lực. Vừa nói, chỉ thấy Thạch Thiên Nhị thân ở hư không. Một trận dưỡng gì vặn vẹo. Trước hắn tại Thạch Thiên Hạo dưới sự công kích hóa thành hư không cánh tay phải. Lại đang quang huy trong dần dần hiện hiện. Mắt thấy liền muốn khôi phục nguyên trạng. Vây xem tất cả mọi người là ồ lên. Tiêu Diễm, Chu Dịch cùng Nhạc Hồng Viêm đồng thời quay đầu nhìn về phía Long Lâm. Long Lâm thần sắc ngưng trọng, lắc đầu. Không phải là tỷ bất tử thân pháp môn. Dương Thanh một mực không có hé răng, nhìn chằm chằm Thạch Thiên Nhị tỉ mỉ quan sát, nhíu mày nói. Cũng không phải nào đó trị liệu thủ đoạn. Không có sáng tạo tái sinh lực lượng ý cảnh. Long Lâm gật đầu, nhìn chằm chằm Thạch Thiên Nhị dần dần phục hồi như cũ cụt tay. Không sai. Hơn nữa không phải là đơn thuần trị liệu thân thể. Ngay cả mới vừa cùng tiểu sư để giao thủ trong quá trình bị hao tổn thần hồn cùng Nguyên Anh đã ở cùng nhau khôi phục. Loại cảm giác này thì dường như tiểu sư đệ mới vừa rồi công kích, chưa từng tồn tại qua, hoặc là nói không có chân chính trúng đích hắn. Nhạc Hồng Viêm hai hàng lông mày dựng thẳng lên. Thế nhưng vừa mới rõ ràng bắn trúng, hơn nữa đưa hắn bị thương nặng, hầu như chỉ còn nửa cái mạng. Cũng không phải là hắn mắt phải trọng đồng xây dựng giả tạo ảo giác, là thật trúng đích. Làm sao có thể nói không có là không có. Lâm Phong lúc này bình tĩnh mở miệng nói. Thạch Thiên Nhị người này, tả hữu hai con trọng đồng tác dụng bất đồng. Con mắt trái có thể nhìn thấu vô căn cứ, minh biện chân thật, có thể xem thấu đối thủ thần thông trong lỗ thủng. Trước khi tại hư không chiến trường hoàn toàn bị đâm mù, không cách nào phục hồi như cũ. Còn lại đó là mắt phải, có thể chế tạo ảo giác, bắt trước ra một cái hư cấu thế giới, che đậy đối thủ cảm nhận. Lâm Phong nhàn nhã đi chơi nhìn Thạch Thiên Nhị, hai mắt đều hoàn hảo lúc. Thạch Thiên Nhị trọng đồng thì có một cái đặc điểm, nhắm lại trong một con, mặt khác một con lực lượng sẽ tăng cường. Mọi người bừng tỉnh. Cho nên, hắn con mắt trái trọng đồng hủy, trái lại khiến mắt phải trọng đồng chi lực nâng cao một bước. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Đúng là như vậy. Hắn mắt phải trước khi chỉ là xây dựng giả tạo tạo hóa, mà bây giờ tiến hơn một bước năng lực. Còn lại là gạt bỏ chân thật, biến hóa thật là giả. Hắn khẽ cười cười. Thạch Thiên Nhị lợi dụng tự mình mắt phải trọng đồng lực lượng. Đem mới vừa rồi chân thật phát sinh ở trên người mình sự tình biến thành hư ảo. Chu Dịch nhíu mày. Đây chẳng phải là nói. Chỉ cần hắn không có bị trong nháy mắt giết chết. Mắt phải không có bị hủy diệt. Bất kỳ viêm hắn tạo thành thực chất thương tổn công kích đều biết bị nghịch chuyển thủ tiêu. Tiêu Diễm thì quan tâm một cái vấn đề khác. Hắn loại lực lượng này có đúng hay không chỉ có thể tác dụng với tự thân, có thể hay không tác dụng tại tiểu sư đệ hoặc là hắn cùng với chi giao thủ trên thân người. Lấy Thạch Thiên Nhị lúc này tu vi, còn chỉ có thể tác dụng với tự thân, hơn nữa không thể liên tục sử dụng. Chờ hắn ngày sau tu vi dần dần trường, trọng đồng chi lực càng ngày càng mạnh, như vậy hết thảy đều là khả năng. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức. Tư thực chi biến hóa, tư ảo cùng chân thật trong lúc đó đối lập huyền bí, vốn là hai cực trong ẩm chứa thượng thừa lực lượng ý cảnh. Tìm hiểu hư thực thật giả ảo diệu, có thể khắc chế hắn trọng đồng thần thông biến hóa. Lâm Phong xem Thạch Thiên Nhị liếc mắt, khóe miệng hơi nhất câu. Đều mở rộng tâm, hắn trở mình không thiên. Tiêu Diễm đám người được nghe lời ấy đều ánh mắt chớp động, tầm mắt lần nữa rơi hướng long đấu trường nội. Ở nơi nào Thạch Thiên Hạo đủ đạp hư không, bình tĩnh nhìn trước mặt Thạch Thiên Nhị, nhàn nhạt nói. Ngươi thiếu ta đồ vật, 12 năm, hôm nay nên còn. Quang huy tan hết. Thạch Thiên Nhị mắt phải trọng đồng trong quang thải có chút ảm đạm. Hắn trực tiếp nhắm lại tự mình mắt phải. Nhưng thần sắc vô cùng tốt. Mới vừa cùng Thạch Thiên Hạo đụng nhau trong quá trình tạo thành nghiêm trọng thương thế, phảng phất một hồi ảo ảnh trong mơ, cho tới bây giờ cũng không từng tồn tại qua. Ta cho tới bây giờ cũng không thiếu ngươi cái gì, trời sinh vạn vật, có thể ngươi ở chi? Thạch Thiên Nhị bình tĩnh nói. Nếu như ban đầu là ta còn ở tá lót trong, mà ngươi đã có thể hành tẩu tu luyện, như vậy sự tình tự nhiên sẽ không phát sinh. Có thể ngược lại sẽ là ngươi đào ánh mắt ta. Không biết là ta phải đến ngươi chí tôn đạo cơ. Hắn nhìn trước mặt Thạch Thiên Hạo, mở con mắt trái trong vẻ phức tạp chợt lóe lên. Phải thừa nhận, ta thật không nghĩ tới. Ngươi không chỉ có không chết, bây giờ còn có thể đứng trước mặt ta. Phát triển đến loại trình độ này, cùng ta cùng nhau mở ra Long Thạch Môn, có thể đem ta làm cho lá bài tẩy ra hết, ngươi đủ để tự ngạo. Thạch Thiên Nhị khuôn mặt khôi phục trầm tĩnh. Nhưng bây giờ hết thảy đều kết thúc. Thân thể ta chẳng huống còn đang đỉnh phong, mà ngươi hiện tại thương thế, cho ngươi ngay cả áp chế ta ngang mão xương sọ đều làm không được a. Thạch Thiên Hạo phía sau hư không tại hơi chấn động, phảng phất nước gợn một dạng lay động. Đó không phải là bản thân của hắn hoặc là Thạch Thiên Nhị lực lượng tác dụng kết quả, mà là ngang mão xương sọ liên tục phản kháng, chỗ sung yếu phá Thạch Thiên Hạo hai cái hỗn động hồng lô chấn phong. Ngươi thử nhìn một chút tốt. Thạch Thiên Hạo thần sắc thản nhiên. Thạch Thiên Nhị lắc đầu. Đúng là vẫn còn tiểu hài tử, phải biết rằng mạnh miệng không có bất cứ tác dụng gì. Vừa nói, hắn nơi mi tâm có một đạo rực rỡ quang hoa hiện lên. Ngươi vẫn cho rằng ta từ ngươi chỗ đó được cái gì? Cũng tốt. Vậy hãy để cho ngươi thời khắc tối hậu biết một chút về tốt. Thạch Thiên Nhị bình tĩnh nhìn trước mặt Thạch Thiên Hạo. Bất quá, đây là ta lực lượng, bây giờ là, sau này cũng là. Vừa nói Thạch Thiên Nhị nơi mi tâm quang hoa càng ngày càng chói mắt. Sáng loáng một mảnh bạch sắc. Đem toàn bộ thiên long cổ vực do đỏ thấm biến thành thuần trắng. Hào quang nhìn như không rừng rực. Thế nhưng kia lực lượng kinh khủng ba động chấn động chư thiên. Cũng không phải là hào quang như nào cường đại. Mà là trong phảng phất ẩn chứa vô hạn khả năng. Rộng lượng phù lục văn tự tại quang hoa trong hiện lên. Xếp thành một cái lại một cái huyền ảo đồ văn. Hạ trong nháy mắt bỗng nhiên đánh tan gây dựng lại. Nữa hóa thành hoàn toàn bất đồng đồ văn, liên tục không ngừng tuần hoàn đền đáp lại. Thạch Thiên Nhị một chữ một cách nói, đây là ta Trung Yên thần quang. Trong lực lượng ý cảnh Trung Yên, vạn vật tới hạn điểm tạm dừng, nơi đi qua việc khác vật đều muốn trong chăn đoạn, sớm kết thúc bị ép hỏa thượng dấu chấm tròn. Quang hoa từ Thạch Thiên Nhị mi tâm trong bắn ra, hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng. Hồng quang nổi có đầy trời thần Phật quang ảnh chớp động, thoáng như hoàng trung đại lữ, dung chuyển thiên đạo tụng hát thanh bên tai không dứt, tạo hóa thần quang, đứng lên chí tôn linh đài, ngưng luyện tới tôn đan đỉnh, kết thành tử đan sinh dị tượng, sau cùng thành công kết anh, chân chính trung thiên địa chi tạo hóa, phảng phất thượng thiên sủng nhi, chịu tải thiên địa đại đạo, gặp may mắn lực lượng cường đại. Mọi người tại đây có biết tạo hóa thần quang tồn tại người đều thần tình ngưng trọng cực kỳ. Ra hiện tại bọn họ trước mặt là gần như với truyền thuyết kiểu tồn tại đạo này tạo hóa thần quang. Đem nương theo Thạch Thiên Nhị cùng nhau phát triển càng ngày càng mạnh. Có gần như vô hạn tiềm lực cùng uy lực. Thạch Thiên Hạo nhìn kia đồng quán thiên địa thần quang, hiếm thấy thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói. Đó không phải là ngươi, là ta. Xung quanh tất cả mọi người trầm mặc không nói. Nếu như không có năm đó việc, ngày sau tu hành trên đường một đường thẳng đường, như vậy đạo này Trung Yên thần quang, chân chính chủ nhân quả thực chắc là hòn đá nhỏ mới đúng. Thạch Thiên Hạo bình tĩnh đối mặt Trung Yên thần quang, đỉnh đầu đột nhiên thanh quang mãnh liệt. Một quả chớp đồng tử quang kim đan từ đó hiện lên. Kim đan phảng phất trong suốt hổ phách lưu ly thông thường. Tại kim đan nội, một đạo rực rỡ cực kỳ thần quang liên tục xoay quanh lưu động. Kia thần quang trong phảng phất ẩn chứa vạn sự vạn vật. Hồng hoang biến thiên huyền bí. Đạo này thần quang vốn đang rất yếu ớt, nhưng lúc này cảm thụ được trung yên thần quang tồn tại. Thạch thiên hảo kim đan nội thần quang ầm ầm tăng vọt, bay nhanh lớn mạnh. Cũng là một đạo tạo hóa thần quang. Ngay cả một đám nguyên thần đại lão lúc này cũng không bình tĩnh, giật mình nhìn một màn này. Cái này hòn đá nhỏ, quả thật niết bàn sống lại. Không chỉ là hắn tự thân, hắn dĩ nhiên sinh ra một đạo tạo hóa thần quang tới. Toàn bộ long đấu trường đều ồ lên một mảnh, mọi người khiếp sợ nhìn Thạch Thiên Hạo. Đây mới thực sự là thiên chi kiêu tử. Thạch Thiên Hạo thần sắc yên tĩnh. Vốn nên là tại kết anh sau mới chính thức thành thục tạo hóa thần quang. Lúc này đối mặt cùng tự thân trên thực tế có cùng nguồn gốc trung yên thần quang. Dĩ nhiên giành trước một bước bị đề cao. Không chỉ là một thân sinh ra được lưỡng đạo tạo hóa thần quang. Thạch Thiên Hạo càng tại kim đan hậu kỳ liền đề cao xuất thần quang. Cổ kim vô song, tiền vô cổ nhân. Sao khó có người tới? Chân chính độc nhất vô nhị. Tại trung yên thần quang nhào tới Thạch Thiên Hạo trước mặt trong nháy mắt. Thạch Thiên Hạo kim đan trong oanh dâng lên ra một đạo đồng dạng lay động thiên địa rực rỡ cầu vồng. Cùng trung yên thần quang hung hãn đụng thẳng vào nhau. Ta trung yên thần quang có thể chặt đứt hết thầy. Trung kết hết thầy. Đó là chống lại hắn tạo hóa thần quang. Chính diện quyết đấu cũng có thể chiến thắng. Thạch Thiên Nhị mặt trầm như nước, con mắt trái ánh mắt băng lãnh đến xương. Thắng hay là ta? Thạch Thiên Hạo nhàn nhạt nói. Có tới hạn, liền có khởi điểm. Có trung yên, liền có khởi nguyên. Ai nói cũ tới hạn, thì không thể là mới khởi nguyên. Chỉ thấy lưỡng đạo thần quang đụng nhau chỗ. Thạch Thiên Hạo tạo hóa thần quang liên tục bị Thạch Thiên Nhị trung yên thần quang chặt đứt. Nhưng cũng thủy chung không cách nào bị triệt để ma diệt. Vừa tan vỡ, liền lại lần nữa kéo dài. Thạch Thiên Nhị sắc mặt rốt cuộc biến hóa. Hắn trung yên thần quang có thể triệt để chặt đứt vạn sự vạn vật linh tính. Có gần như không thể nghịch chuyển phá hủy tính. Không cách nào chỉ hết khôi phục. Lúc đầu hư không chiến trường trong chặt đứt Long Lâm Nại Hà Kiều. Long Lâm người mang cực đạo trọng sinh thần thông chi lực, đều không thể tại trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Nhưng bây giờ, dĩ nhiên không làm gì được Thạch Thiên Hạo đạo này tân sinh tạo hóa thần quang. Nói lại lần nữa xem cũng là một lần cuối cùng. Thạch Thiên Hạo hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt cái này cải biến tự mình trước nửa cuộc đời số phận người. Đó là ta thần quang, ta đạo thứ nhất tạo hóa thần quang, danh trung yên. Mà ta đạo thứ hai tạo hóa thần quang, danh khởi nguyên, đến nơi đến chốn, thiên đạo rất rõ ràng, mới vừa rồi thành tạo hóa, chính là bởi vì có cùng nguồn gốc, đây đó lực lượng ý cảnh tương sinh tương khắc, cho nên trung yên thần quang khả năng đề cao khởi nguyên thần quang sớm thành thục. Thạch Thiên Nhị lạnh giọng nói, tính là như vậy, ta tu vi cảnh giới cao hơn ngươi. Lúc này thân thể thần hồn pháp lực trạng thái đều tốt qua ngươi. Tạo hóa thần quang uy lực cùng sở hữu giả tự thân năng lực tương quan. Thắng vẫn đang sẽ là ta. Phảng phất tại chứng minh hắn quan điểm. Trung yên thần quang càng phát ra hùng mạnh. Áp bách khởi nguyên thần quang liên tục lui về phía sau. Thạch Thiên Hạo lắc đầu. Ngươi thua định. Nói, hắn giương tay một cái, trong tay nhiều hơn một món đồ vật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0585. Thiếu công đạo nên còn. Thạch Thiên Nhị nơi mi tâm trung yên thần quang càng phát ra rực rỡ. Hắn lúc này tương đương một bộ phận tâm thần đều đặt ở điều khiển trung yên thần quang thượng. Không cách nào tiếp tục thi triển tu hành mạnh nhất pháp thuật Tòng Thiên Trảm Đại Thiên. Nhưng hắn thông qua trọng đồng chi lực, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến thổ thương trước đỉnh phong. Lúc này hai tay bốc lên pháp quyết. Thiên không hé một đạo khe hở. Kim quang hội tụ hóa thành cử hành phù văn. Đúng là thái hư nhị trọng thiên thần thông. Tiện Thiên Quần Tinh Tụ Hoa Thần Quang, Thạch Thiên Hảo hai đại hỗn đồng hồng lô, cùng hai món nguyên anh kỳ pháp khí đều dùng để trấn áp ngang mão xương sọ. Lấy hắn hiện tại tự thân thương thế, cho dù có thạch kiếm nơi tay, cũng khó mà ngăn chặn tinh thần cử lực oanh kích. Bất kể là tạo hóa thần quang còn là khác vật gì vậy, là ta, ngươi cũng đừng nghĩ cách. Thạch Thiên Nhị lặng lặng nói. Bằng không, ngươi sẽ chết. Ủng hộ xem trọng Thạch Thiên Hảo người, lúc này tâm không khỏi nhéo chặt. Bởi vì Thạch Thiên Hảo hiện tại hết lần này tới lần khác không thể lui được nữa. Hắn lấy khởi nguyên thần quang địch lại trung yên thần quang. Nhưng là bị đối phương hút ở. Lúc này thu tay lại. Lập tức chỉ biết trước bị trung yên chân quang chém giết. Thạch Thiên Hảo tự nhiên chú ý tới Thạch Thiên Nhị động tác. Nhưng hắn ánh mắt yên tĩnh. Trái lại đỉnh đầu côn bằng quang ảnh di động. Hướng phía Thạch Thiên Nhị tiến lên. Thạch Thiên Nhị ánh mắt lạnh lẽo. Tiện Thiên Quần Tinh Tù Hoa Thần Quang liền muốn phát động. Đột nhiên hắn con ngươi bỗng nhiên co lại. Tầm mắt nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo tay trái. Chỉ thấy Thạch Thiên Hảo trong tay trái nhiều hơn một món đồ vật. Cũng một quả bạch sắc ngọc thạch. Cả vật thể trong suốt. Trơn nhẵn trong như gương. Mặt kính lưu quang giật thảy. Thấy rõ ràng ngọc thạch dáng dấp, Thạch Thiên Nhị thốt nhiên biến sắc. Chiếu Thiên Thạch. Đúng là Thạch Thiên Nhị lúc trước tiến nhập hư không chiến trường. Trải qua thiên tân vạn khổ tìm được. Cuối cùng lại gặp thoáng qua bảo vật Chiếu Thiên Thạch. Chiếu Thiên Thạch chiếu rọi chư thiên vạn vật hoa văn. Minh biện vô căn cứ, đi ngụy tồn thật. Cùng Thạch Thiên Nhị con mắt trái trọng đồng lực lượng ý cảnh bộ dạng nhất trí, Thạch Thiên Nhị nếu là có thể đạt được bảo này, liền có thể đề thăng tự mình con mắt trái trọng đồng lực lượng. Kết quả người định không bằng trời định. Thạch Thiên Nhị hư không chiến trường hành trình, không chỉ có không có thể đạt được Chiếu Thiên Thạch, trái lại còn đem mình con mắt trái bồi đi vào. Lúc này Chiếu Thiên Thạch đột nhiên xuất hiện ở Thạch Thiên Hảo trong tay. Điều này làm cho Thạch Thiên Nhị trong lòng sinh ra một loại tự mình đồ vật bị người khác cướp đi phẫn nộ. Nhưng loại này phẫn nộ lóe lên rồi biến mất. Thạch Thiên Nhị trong lòng rất nhanh hiện lên một cổ cực độ dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Thạch Thiên Hảo cầm trong tay Chiếu Thiên Thạch. Gương sáng một dạng ngọc thạch biểu hiện đối mặt chuẩn Thạch Thiên Nhị vai phải. Một đạo sáng loáng hào quang trực tiếp rơi vào Thạch Thiên Nhị trên vai phải. Quang ảnh chớp đồng giữa Thạch Thiên Nhị cả điều cánh tay phải kể cả vai trong nháy mắt kịch liệt vặn vẹo. Không, Thạch Thiên Nhị kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy lúc trước bị gạt bỏ chân thật. Kia làm hắn đau triệt tim phổi thương thế lần nữa trở lại trên người. Hắn cánh tay phải toàn bộ tiêu thất. Thân người phía bên phải tới gần đầu vai vị trí đều thiếu một khối lớn. Tiên huyết nhất thời bắn ra. Thần hồn cực độ bị hao tổn. Từng đợt ngất xỉu cảm giác lần nữa nổi lên đầu óc. Thạch Thiên Nhị tiên thiên thần hồn cường đại. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có, khiến hắn cảm thấy không xong cực kỳ. Khi hắn trong cơ thể, một cái dáng dấp cùng hắn có 7-8 phần tương tự trẻ mới sinh nhi, đó là hắn Nguyên Anh. Cánh tay phải không có dấu hiệu nào đột nhiên oanh một tiếng vỡ vụn. Lúc trước bị tiêu trừ thương thế, thủy triều thông thường trả đến Thạch Thiên Nhị trên người. Hết lần này tới lần khác hắn mắt phải trọng đồng lực lượng trong khoảng thời gian ngắn không cách nào lần thứ hai sử dụng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Trọng thương dưới đã đạt được giới hạn điểm gần phát động Tiện Thiên Quần Tinh Tụ Hoa Thần Quang cũng chỉ có thể ngưng hẳn. Bằng không lấy Thạch Thiên Nhị hiện tại thân thể trạng huống. Căn bản không cách nào khống chế môn thần thông này. Bị Thạch Thiên Nhị trọng thương ảnh hưởng, ngay cả trung yên thần quang đều bị khởi nguyên thần quang ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Mà lớn hơn nữa uy hiếp. Gần ngay trước mắt, Thạch Thiên Hảo thân thể cùng côn bằng quang ảnh tương hợp. Đã vọt tới Thạch Thiên Nhị trước mặt. Hắn tuy rằng cũng có thương trong người. Nhưng thương thế so Thạch Thiên Nhị nhẹ. Song phương trạng thái, nhất thời nghịch chuyển. Ta sẽ không thua. Thạch Thiên Nhị hít sâu một hơi. Còn sót lại tay trái bốc lên pháp quyết. Bạch sắc mây trôi bắt đầu khởi động. Kim quang đại môn mở ra. Liền muốn thông qua trung thiên môn thoát khỏi Thạch Thiên Hảo thế tiến tung. Nhưng hòn đá nhỏ cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Tay mắt lanh lẹ. trực tiếp vung tay đem thạch kiếm bay ném ra. Đinh ở gần mở ra trung thiên môn. Thạch Thiên Nhị trước tiên không có thể bỏ chạy, lập tức đã bị Thạch Thiên Hảo nắm. Gần người dưới trạng thái, hắn vốn cũng không phải là Thạch Thiên Hảo đối thủ. Hiện tại cục một tay đối song trường, càng bị đánh được liên tục bại lui. Nhưng hắn cũng là hung hãn, rất nhiều thần thông thi triển ra. Cùng Thạch Thiên Hảo huyết chiến, nơi mi tâm trung yên thần quang càng hung hãn, liên tục bạo phát. Có chút cho phép rất nhỏ trung yên thần quang phá tan khởi nguyên thần quang ngăn cản. Bắn thẳng đến Thạch Thiên Hảo. Thạch Thiên Hảo bỗng nhiên một thấp người. Thân thể hướng bên cạnh bên một chút. Vai trái chỗ đã bị đánh ra một đạo thê thảm vết thương. Huyết nhục nhễ nhại. Nhưng hắn gầm lên một tiếng. Một tay nắm Thạch Thiên Nhị bên trái cánh tay. Tay kia hạ dò xét. Bắt hắn lại ngang lưng vị trí. Trực tiếp đem Thạch Thiên Nhị cả người sơ lên. Cướp đoạt ta đạo cơ thành tựu chí tôn cơ sở, một đường đi tới hôm nay, ngươi cũng không gì hơn cái này. Bị Thạch Thiên Hảo cầm lấy nâng ở giữa không trung. Thân thể co hồ không bị khống chế. Thạch Thiên Nhị nhất quán thản nhiên trên mặt hiện lên không cam lòng cùng vẻ khuất nhục. Hắn tay trái quang hoa chớp động. Trở tay liền muốn đánh về phía Thạch Thiên Hảo đỉnh đầu. Nhưng Thạch Thiên Hảo tốc độ nhanh hơn. Trước một bước cầm lấy thân thể hắn hướng xuống dưới đập. Cùng lúc đó, đùi phải nói đầu gối. Hung hăng hướng về phía trước một cái đầu gối đụng. Oanh! Thạch Thiên Nhị bất động tôn vương Phật thân triệt để nghiền nát. Xương sống thắt lưng chỗ truyền đến cốt cách tiếng vỡ vụn âm. Phảng phất một ngọn núi nhạc bị chặn ngang cắt đứt. Nhìn một màn này, mọi người đồng thời ngược lấy ra một ngụm lãnh khí. Quá hung hãn! Hòn đá lớn triệt để bại. Hòn đá nhỏ thắng. Thái hư quan trong trận doanh. Vân Huyên đạo tôn bỗng nhiên đứng dậy. Khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. Hung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn thân thể tuy rằng không nhúc nhích. Nhưng ánh mắt đều không còn bình tĩnh nữa. Thạch Thiên Nhị thân thể hủy. Long đấu trường nội. Thạch Thiên Nhị trên người đột nhiên sáng lên phong phú bảo quang. Bảo quang trong một mặt bạch sắc đại kỳ đón gió phấp phới. Hào quang trong nháy mắt đem Thạch Thiên Hảo đẩy lui. Thái hư quan pháp bảo quyển hư kỳ. Lúc này Thái hư quan ban cho Thạch Thiên Nhị hộ thân pháp bảo. Giờ khắc này rốt cuộc nhìn không được phát huy tác dụng. Đem Thạch Thiên Nhị bảo vệ. Song phương giao chiến, một cách nguyên anh sơ kỳ, một cách kim đan hậu kỳ. Chàng tỷ đấu này cam chịu là không được sử dụng nguyên thần pháp bảo. Bởi vì quá mức ảnh hưởng cân bằng. Đấu nguyên thần pháp bảo, đó chính là đấu huyền môn thiên tông cùng thái hư quan nhà ai đáy càng dày. Mà không phải hòn đá nhỏ cùng hòn đá lớn ai hơn cường. Cho nên song phương thủ đoạn ra hết, cho dù là thạch kiếm cùng ngang mão xương sọ cũng coi như không được pháp bảo. Nhưng giờ khắc này, có tự mình ý thức quyển hư kỳ rốt cuộc thiếu kiên nhẫn. Thạch Thiên Nhị thân thể hủy, còn có đoạt xá cơ hội. Nếu là thần hồn cùng nguyên anh hủy hết, vậy triệt để không cứu sống. Thạch Thiên Nhị không thể chết được, tạo hóa thần quang cùng trọng đồng không thể có ý định bên ngoài. Đây là thái hư quan điểm mấu chốt. Bị quyển hư kỳ đẩy lui, Thạch Thiên Hảo hét lớn một tiếng. Chỉ ngươi có sư môn. Hắn song trường vỗ. Đỉnh đầu hào quang bắt đầu khởi động giữa. Một tòa thật lớn to lớn thanh hắc điện phủ từ trong hư không hàng lâm. Kia điện phủ không gì sánh được rộng rãi. Phảng phất đến từ viễn cổ thần quốc. Thật lớn không thể tưởng tượng nổi. Vừa xuất hiện ở trên trời lúc. Hầu như cùng long đấu trường thông thường thật lớn. Kim quang trong, vô số chú văn phù ấm liên tục hiện lên. Dường như quang chi hải dương trong cuồn cuộn bọt sóng bàng bạc lực lượng giải ra, làm người sợ hãi. Thuộc về Lâm Phong nguyên thần pháp bảo Côn Bằng Điện, đốt. Côn Bằng Điện trên không trung một cái rung động. Chỉnh thể hóa thành một mảnh đen nhánh trầm trọng tột đỉnh ầm ầm đánh về phía quyển hư kỳ. Đinh tai nhức óc nổ vang trong tiếng. Quyển hư kỳ bạch quang trực tiếp bị đụng phải nát bấy. Có nhận biết quyển hư kỳ nền tảng người đều thất kinh bởi vì quyển hư kỳ mạnh nhất một điểm. Đúng là lực phòng ngự, nhưng là bây giờ đối mặt hắc sắc Côn Bằng Điện. Quả thực giống như là giấy một dạng, quá mạnh. Quyển hư kỳ trong truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. không dám sẽ cùng côn bằng điện cứng rắn chạm. Cuồn cuộn nổi lên thạch thiên nhị, phá vỡ hư không, bay nhanh bỏ chạy. Côn bằng điện phản ứng cực nhanh, lần thứ hai rung động. Nguyên bản một mảnh đen nhánh điện phủ trong nháy mắt hóa thành cả vật thể thanh sắc. Khống chế cương phong, trong chớp mắt đã đuổi theo huyền hư kỳ. Hai bảo lần thứ hai đụng nhau, huyền hư kỳ lần này thật không có bị trực tiếp phá vỡ, thế nhưng cũng không cách nào thoát thân. Là toàn lực ngăn chặn côn bằng điện, kia thậm chí phải buông ra thạch thiên nhị. Bằng không một bảo một người đều phải bị côn bằng điện đụng nát. Thạch thiên hảo đứng ở côn bằng điện nóc nhà, lạnh lùng nhìn chăm chú vào thạch thiên nhị. Không phải là ngươi, trung quy không phải là ngươi. Từ ta chỗ đó trộm đi đồ vật, hôm nay là vật quy nguyên chủ thời điểm. Khởi nguyên thần quang bắn ra, đem thạch thiên nhị cả người bao phủ ở. Thạch thiên hảo hai tay cùng nhau bóp cái pháp quyết. Trong cơ thể hắn đột nhiên tuôn ra vô cùng tử khí. Thông qua khởi nguyên thần quang, phảng phất thông đạo thông thường nhảy vào thạch thiên nhị trong cơ thể. Sau một khắc, làm người ta khiếp sợ một màn xuất hiện. Thạch thiên nhị trong cơ thể lại có quang hoa lưu chuyển, bị kia tử khí ngạnh sinh sinh từ trong thân thể rút ra. Thông qua khởi nguyên thần quang, trở lại thạch thiên hảo trong cơ thể. Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng kịp. Đó là thạch thiên nhị trung yên thần quang. Thạch thiên hảo chính lấy bí pháp đem cái này thần quang lần nữa đoạt lại. Thạch thiên hảo không có khả năng có này thần thông, là kia tử khí tác quái. Đó là huyền môn chi chủ thần thông. Đại gia ánh mắt cùng nhau nhìn phía trên khán đài Lâm Phong. Lâm Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói. Ai cũng không thể làm liên quan cuộc chiến hôm nay. Ngay hắn vừa nói, Huyền Lâm Đạo Tôn đã rồi đứng dậy, đưa tay chộp một cái. Bạch sắc mây trôi trong nháy mắt hóa thành một con đại thủ, hướng phía long đấu trường nội đại hòn đá nhỏ chộp tới. Thạch thiên nhị tính mệnh cùng tạo hóa thần quang không cho sơ thất. Lâm Phong ốm tay áo vung, cuồn cuộn tử khí đem Huyền Lâm Đạo Tôn tay ngăn cản. Mà bên kia Khung Hằng cũng đứng dậy, tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, buông tay. Ngôn xuất pháp tùy, từng vòng bạch sắc sóng âm hướng về Lâm Phong đẩy tới. Lâm Phong bàn tay bằng thân, ba đào mãnh liệt giữa, minh mông bích quang hóa thành một mảnh phảng phất vô biên vô hạn hải dương, lấy vô lượng biển xanh ngăn trở Khung Hằng. Long đấu trường nhất thời xôn xao dâng lên, Huyền Môn Thiên Tông cùng Thái Hư Quan muốn triệt để chống lại. Xuống phương trong không gian thạch thiên hảo vũ tự quyết phát động, gắt gao ngăn chặn thạch thiên nhị, lấy ra hắn tạo hóa thần quang. Thạch thiên nhị, ngươi thiếu ta công đạo, hôm nay nên còn. Thạch thiên nhị nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi nằm mơ. Tiếng hô trong, hắn thân thể ầm ầm băng dày, hóa thành đầy trời huyết quang. Chỗ sung yếu phá thạch thiên hảo vũ tự quyết cầm cố. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0586. Ai dám nhúc tay, liền chặt đứt hắn móng vuốt. Thạch thiên nhị tiếng giống giận dữ trong, đem tự mình thân thể triệt để giải thể, hóa thành đầy trời huyết quang. Hắn bị thạch thiên hảo cắt đứt cột sống, thân thể bị hủy, nhưng nền tảng còn ở. Để giải thể phương pháp nghiền nát, bộc phát ra lực lượng kinh người, phá tan thạch thiên hảo vũ tự quyết cầm cố chi lực. Lần này tử, thạch thiên nhị thân thể hủy hết, chỉ còn mắt phải một quả trọng đồng có thể bảo tồn, hóa thành một cái điểm sáng nhỏ, liền muốn bỏ chạy. Hắn thần hồn, hắn nguyên anh toàn bộ đều bám vào kia một quả trọng đồng thượng. Đáng tiếc, thạch thiên nhị nỗ lực, lại không có thể đứt đoạn thạch thiên hảo khởi nguyên thần quang cùng trong tử khí. Trung yên thần quang vẫn đang bị liên tục lấy ra. Thạch thiên hảo đứng ở trong hư không, tuy rằng cũng là vết thương đầy người tiên huyết, ngay cả khí tức đều phi thường yếu ớt, nhưng trên mặt không có chút nào suy yếu thái độ. Hắn một đầu đen sấm tóc dài xõa vai, trên mặt tính trẻ con triệt để mờ nhạt, trái lại toát ra một cổ bá đạo vô biên, quân lâm thiên hạ khí thế. Đều kết thúc. Thạch thiên hảo đe dọa nhìn thạch thiên nhị thần hồn cùng nguyên anh đằng đằng sát khí. Huyền Lâm Đạo Tôn hừ lạnh một tiếng, pháp lực hóa thành bạch sắc mây trôi hướng về bọn họ nắm tới. Lại bị Lâm Phong làm ngăn trở. Cuộc chiến hôm nay giới hạn với bản tọa đệ tử cùng kia Thạch Thiên Nhị, trong lúc đó ai cũng không được can thiệp. Có người nhúc tay, kia bản tọa liền chặt đứt hắn móng vuốt. Lâm Phong nhàn nhạt nói, bên cạnh hắn trầm mặc không nói. Huyền Ly trong nháy mắt tại chỗ tiêu thất. Sau một khắc, Huyền Ly xuất hiện ở long đấu trường phía trên. Phía sau kiếm hộp ầm ầm mở ra. Vạn trưởng hung lệ thanh quang phóng lên cao. Đem toàn bộ thiên long cổ vực thiên không toàn bộ chiếu rọi thành tam người hung áp thanh sắc. Huyền Lâm đạo tôn thần sắc hơi đổi. Vừa định nói chuyện, chỉ thấy Huyền Ly đã từ phía sau lưng kiếm hộp trong rút ra Chu Thiên Kiếm. Một cổ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức nhất thời tứ tán ra. Lướt một cái rực rỡ cực kỳ sáng sủa kiếm quang bay vụt Huyền Lâm đạo tôn. Huyền Lâm đạo tôn con mắt trái trong sáng lên hào quang. Pháp bảo thiên lăng lưu quang kính bay ra, vô số đạo quang hoa chiết xạ. Nhất thời đem Huyền Lâm đạo tôn che lấp ở trên ngàn không gian mặt trong. Cái này không gian tầng tầng lớp lớp rơi vào cùng nhau. Phảng phất một mặt mặt cái gương. Từng mặt kính trong đều có Huyền Lâm đạo tôn tồn tại. Tư thực tương sinh. Biến ảo vô phương. Thế nhưng tại Chu Thiên Kiếm trước mặt, hết thảy đều là vô căn cứ. Trăm nghìn cái thay đổi liên tục thời không giữa. Bị dễ như trở bàn tay thông thường ma diệt. Khó khăn ngăn cản Chu Thiên Kiếm mảy may. Thiên lăng lưu quang kính nội. Một cái lão giả quang ảnh xuất hiện cùng Huyền Lâm đạo tôn đứng chung một chỗ, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Đại thừa cấp độ đỉnh phong pháp bảo uy lực. Ẩn hàm tạo hóa pháp bảo khí tức. Hóa sinh cấp độ ta không phải là đối thủ. Huyền Lâm đạo tôn không nói được một lời, gật đầu, song trưởng hợp lại, bóp một cái pháp quyết. Nhất thời, vô biên mây trôi bắt đầu khởi động. Mây trắng trong lúc đó, một đạo chớp động kim quang thật lớn thành trì đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt thành hình, tứ phương tường thành làm thành một cái thật lớn thành khuyết. Một tổ cực kỳ lực lượng cường đại ý cảnh từ đó hiện lên. Cường đại lực phòng ngự, lại có vài phần bất hủ long thành bất động không xấu, vĩnh hằng bất hủ mùi vị ở bên trong. Thái hư cửu trọng thiên quyết, thái hư sáu tầng, khuyết thiên tiên thành. Khuyết thiên tiên thành cường đại lực phòng ngự. Cùng thiên lăng lưu quang kính kết hợp, rốt cuộc khiêng ở kinh khủng Chu Thiên Kiếm quang. Nhưng bất đồng Huyền Lâm đạo tôn thở phào một cái. Cầm kiếm thiếu nữ liền lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này cách khác mới càng thêm hung hãn. Dẫn động toàn bộ trong thiên địa kinh khủng thanh quang cùng nhau hướng về Huyền Lâm đạo tôn chiếu nghiêng xuống. Toàn bộ thiên long cổ vực kịch liệt lay động một chút, dường như muốn bị một kiếm phá diệt. Đại tần hoàng triều mọi người thần sắc khẽ biến. Tần đế Thạch Vũ trở mình trưởng bóp một cái pháp quyết, mới đưa thiên long cổ vực lần nữa ổn định lại. Mà Huyền Lâm đạo tôn đối mặt cái này tăng thêm kinh khủng kiếm thứ hai, không chút do dự nào, lập tức thôi động tự mình mắt phải trong bằng đá cầu thang. Bằng đá cầu thang bay nhanh thành lớn, đem phương viên mở mang khuyết thiên tiên thành nâng lên tới. Tại bằng đá cầu thang nâng nâng hạ, khuyết thiên tiên thành lực lượng tăng cường, bay lên trời, phảng phất chân chính tiên quốc thần thành. Tại Chu Thiên Kiếm quang oanh kích hạ sừng sững không ngã. Nhưng xem chiến tất cả mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ. Đường đường thái hư quan thái thượng trưởng lão, nguyên thần tam trọng cường giả Huyền Lâm đạo tôn, bị một món không được tạo hóa cấp độ pháp bảo áp chế chỉ có thể bị động phòng ngự. Một màn này thực tại làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Cùng lúc đó, long đấu trường đồ vật hai bên trên khán đài, Lâm Phong cùng Khung Hằng đồng thời đứng thẳng dựng lên. Hai người cách này khởi thân, toàn bộ long đấu trường đều run rẩy. Trừ tần đế Thạch Vũ tỏa chấn bắc khán đài còn có thể bảo trì an ổn bên ngoài. Hắn nguyên thần đại lão thậm chí đều không thể ngừng tự mình dưới thân sơn cốc khán đài rung động. Bộ dáng kia thì dường như hai tôn ngủ say viễn cổ cự thần đang thức tỉnh, mở mắt, đứng dậy. Tuy rằng ngày thường một bộ hài đồng dáng dấp, nhưng Khung Hằng ánh mắt tang thương trầm tĩnh. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Người giết người, người Hằng giết chi? Lâm Phong nhàn nhạt nói. Khung Hằng gật đầu, không nói thêm gì nữa. sau một khắc song trường hợp lại. Nhất thời một đạo to lớn quang trụ xuất hiện, xỏ xuyên qua thiên địa, phảng phất chống trời cây trụ. Thái thượng trấn ma cương. Tại Khung Hằng trong tay Thái thượng trấn ma cương, có thể cùng Thạch Thiên Nghị trên tay tuyệt nhiên bất đồng. Quả thật dường như huy hoàng thiên trụ, xỏ xuyên qua thiên địa, xỏ xuyên qua cổ kim, xỏ xuyên qua tạo hóa. Mặc dù không có bị phá hủy thiên long cổ vực, nhưng quang trụ trên dưới lưỡng đoạn, trực tiếp phá vỡ một phe này tiểu thế giới giới vực chi lực. Hơn nữa cái này cũng chưa tính. Từ mở rộng trong hư không mơ hồ có thể thấy được, cột sáng màu trắng xuyên qua khó có thể đếm hết không gian thế giới. Phảng phất một cái thiên hà, ở trên hư không giữa dòng nhúng. Cái này Thái thượng trấn ma cương hướng về Lâm Phong trấn áp qua đây. Lâm Phong hờ hứng coi chi, giơ lên tự mình tay phải, ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, nhắm thẳng vào hướng thiên. Nhất thời một đạo diệt tuyệt thiên địa kinh khủng kiếm ý toát ra tới. Tay phải đầu ngón tay chỗ, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực liên tục xoay quanh, hóa thành một cái mơ dương giao hóa thái cực đồ văn. Tại nơi thái cực đồ văn trung tâm chỗ, một đạo hôi sắc mũi kiếm từ đó chậm rãi dâng lên, mang đến lệnh nhất phương tạo hóa kinh dị lực lượng. Chu thiên kiếm khí. Lâm Phong vung tay lên, hôi sắc kiếm khí lao ra, nơi đi qua, tư không đều hóa thành hỗn độn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, phảng phất thiên chủ kiểu thái thượng trấn ma cương trực tiếp bị Lâm Phong một kiếm chặt đứt. Kinh khủng khí thế, thì dường như quả thật chặt đứt thiên chi chủ, nhất phương thế giới đều tùy theo nghiêng đồi sụp xuống. Khung Hằng ánh mắt chớp động. Vậy đối với tang thương trong con ngươi, quang thải dần dần hướng với bình thản, thẳng đến về sau trở nên gần như tĩnh mịch. Theo ánh mắt của hắn biến hóa, hắn một thân pháp lực khí tức cũng dần dần quy về hư vô. Hai tay pháp quyết biến hóa, vô biên mây trôi bắt đầu khởi động. Cũng có một tòa kim quang lòe lòe tứ phương thành trì từ đó dâng lên, đem cả người hắn che chở ở chính giữa. Lấy khuyết thiên tiên thành ngăn trở Lâm Phong kinh khủng chu thiên kiếm khí. Khung Hằng thủ hạ liên tục. Một đạo lại một đạo nhàn nhạt mây trôi tuôn ra. Ở trên hư không trong đan vào. Từng đạo mây trôi giao hòa. Bao phủ tại Lâm Phong đỉnh đầu. Bạch sắc mây trôi bay nhanh hóa thành kim sắc. Từ đó truyền ra cuồn cuộn lôi đình thanh. Kim sắc lôi quang tại trong tầng mây liên tục bắt đầu khởi động. Trong tầng mây rất có vài thô to điện long nhô đầu ra. Cũng không phải tầm thường lôi điện tinh khí hiển hóa, mà là phảng phất chân chính có linh tính sinh mệnh thông thường. Thái hư năm tầng tối thiên vân long ngự lôi quyết. Khung Hằng lấy khuyết thiên tiên thành phòng thủ. Ngay sau đó đâm chỉ điểm hướng Lâm Phong. Kim sắc trong tầng mây tràn đầy thiên lôi đình hóa thành trăm nghìn điện long hướng về Lâm Phong đánh xuống. Lâm Phong thần sắc không có biến hóa chút nào, thậm chí ngay cả công kích chu thiên kiếm khí cũng không thu hồi. Tay trái bóp cái pháp quyết, tư không nhất thời nghiền nát, vô cùng vô tận, đổ không thôi địa thủy hỏa phong đem hết thảy khuấy thành hỗn độn. Trong nháy mắt, địa thủy hỏa phong liền lần nữa quy vị, trở nên cân bằng. Ở trên hư không loạn lưu trong sinh ra một cái phảng phất bọt khí tựa như đồ vật. Lâm Phong vươn tay trái mình chỉ, tại bọt khí thượng nhẹ nhàng điểm một cái, bọt khí nhất thời vỡ tan. Một thanh một chọc lưỡng đạo khí lưu từ đó lao ra, một cổ khai thiên tích địa lực lượng cường đại ý cảnh từ đó thể hiện. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Lâm Phong nơi trán thái cực đồ văn hiển lộ, liên tục chuyển động, pháp lực tuôn ra, kia lần nữa thế chân vạc càn khôn. Mở thiên địa tạo hóa lực lượng trực tiếp đem trăm nghìn điện long xoắn nát bấy. Phảng phất đối mặt nhất phương thế giới chấn áp. Ngay cả màu vàng kia lôi vân đều chấn động không ngớt. Phảng phất tùy thời sẽ toái diệt. Ngay Lâm Phong cùng Khung Hằng đấu pháp đồng thời, Thạch Thiên Hảo đã đuổi theo chuẩn bị bỏ chạy Thạch Thiên Nhị. Chủ tự quyết phát động. Nhất thời định chủ đối phương thần hồn. Sau đó trực tiếp chính là hung ác độc địa một quyền đập lên. Thạch Thiên Nhị thần hồn ngưng kết là thật thể, thiếu bên phải cánh tay, lại bị Thạch Thiên Hảo huyết khí phương cương võ đạo nện, thần hồn nhất thời phảng phất nghiền nát đồ sứ thông thường, đầy vết nứt. Tử vong bóng mờ thăng lên Thạch Thiên Nhị trong lòng. Không phải là như vậy. Ta trời sinh trọng đồng. Thần nhân lâm bụi. Ta không thể so bất luận kẻ nào kém. Tính là ngươi trời sinh chí tôn đạo cơ. Ta cũng không so ngươi kém. Từ ngươi mưu đoạt ta chí tôn đạo cơ một khắc kia trở đi. Tại ngươi đáy lòng. Ngươi cũng đã chịu thua. Hôm nay ngươi thuần túy gieo gió gặt bão. Thạch Thiên Hảo lãnh đạm nói. Không phải là không báo canh giờ chưa tới. Thế gian tự có công đạo, không có công đạo, ta liền đánh ra một cái công đạo tới. Hiện tại, canh giờ đến. Thạch Thiên Nhị nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn Nguyên Anh bất ngờ tự động bốc cháy lên. Cường đại pháp lực tinh hoa toàn bộ bị cung cấp hắn trọng đồng. Hắn đây là thật muốn liều mạng. Thạch Thiên Nhị thần hồn cũng đầu nhập trọng đồng trong. Nguyên bản bởi vì lực lượng tổn hao quá lớn mà có chút ảm đạm trọng đồng. Nhất thời sáng lên. Ta Thạch Thiên Nhị một sinh, không kém gì người. Từng đạo thần hào quang huy, lần thứ hai tràn ngập khắp nơi, vô số huyền ảo ký hiệu văn tự từ đó hiện lên. Chết! Bất đồng trọng đồng lần thứ hai phát uy. Thạch Thiên Hảo nhào tới trước. Song trường vỗ. Trực tiếp đem kia miếng trọng đồng đánh cho bộc phát ra trận trận quang vũ. Thạch Thiên Nhị thần hồn cùng Nguyên Anh bị mạnh mẽ chấn đi ra. Mà lúc này, một đen một trắng lưỡng đạo pháp lực nhảy vào long đấu trường. Cũng Vân Huyên đạo tôn thừa dịp Lâm Phong bị Khung Hằng bán ở. Tới rồi xuất thủ. Muốn cứu Thạch Thiên Nhị. Trên bầu trời, Lâm Phong ánh mắt phát lạnh. Lăn, không cần hắn động thủ. Viễn Phương đem Huyền Lâm đạo tôn làm cho không có sức đánh trả Huyền Ly. Trực tiếp quay người chính là một kiếm. Hung ác thanh quang trảm thiên liệt địa. Trực tiếp đem Vân Huyên đạo tôn hộ thân pháp lực bổ toái. Vân Huyên đạo tôn hoảng hốt. Ốm tay áo trong bay ra một cái tuyết trắng trường quyên. Trường quyên thượng quang ảnh chớp động. Hiện ra một cái cung trang nữ tử bóng người. Một cái nguyên thần nhị trọng cường giả. Một món hóa sinh cấp độ pháp bảo. Cùng nhau hợp lực. Âm dương nhị khí hóa thành một đen một trắng hai cái quang cầu. Liên tục xoay tròn làm hao mòn chu thiên kiếm quang. Thế nhưng vô dụng. Chu thiên kiếm quang lói lên trong nháy mắt đem hắc bạch quang cầu phá hủy. Tiếp theo đem kia tuyết trắng trường quyên chặt đứt. Nhưng liền trong cùng một lúc. Long đấu trường nội tuyết trắng băng viêm phiêu tán ra. Cũng một mực trầm mặc khiêm tốn Thiên Trì Tông tông chủ Tào Vĩ. Dĩ nhiên cũng vào giờ khắc này xuất thủ. Mục tiêu nhắm thẳng vào giữa sân Thạch Thiên Hạo. Long đấu trường trong thế cuộc càng phát ra hỗn loạn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0587. Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo chi uy. Rộng lượng băng viêm dường như thủy triều thông thường trào hướng long đấu trường trong Thạch Thiên Hạo. Cũng Tào Vĩ dự định đục nước béo cò. Lâm Phong nhàn nhạt quét hắn liếc mắt, lại làm cho Tào Vĩ cả người như rơi vào hầm băng. Sau một khắc, Lâm Phong đỉnh đầu bảo quang sáng lên. Trong hư không truyền đến du dương tiếng chuông. Một ngụm hồng trung phá vỡ không gian. Hàng lâm nhân thế. Tiếng chuông vang lên, Tào Vĩ băng viêm lại tiêu thất hầu như không còn. Tạo hóa chi chung. Chuông lớn hình tượng dần dần cải biến. Biến thành một đạo đen nhánh thật lớn cửa đá. Biểu hiện khăn che mặt đầy hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng phù điêu. Cổ lão thê lương trong. Tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức. Tại liên miên bất tuyệt tiếng chuông trong. Cửa đá tản mát ra nồng nặc sinh cơ bừng bừng. Đúng là tạo hóa chi chung thứ một trọng biến hóa. Sáng mệnh chi môn. Đại biểu vô cùng sinh mệnh sinh ra. Vô cùng sự vật bị sáng tạo đại môn. Ẩm chứa mở nhất phương tạo hóa. Sáng tạo nhất phương thiên địa đại uy năng. Một tiếng nổ vang, phong phú cửa đá hướng về lưỡng đoạn từ từ mở ra. Mọi người ngừng thở. Ngay cả Khung Hằng, Huyền Lâm đạo tôn cùng Tần Đế Thạch Vũ đều ánh mắt vi ngưng. Nhìn chăm chú vào trong hư không từ từ mở ra sáng mệnh chi môn. Lấy bọn họ tu vi cảnh giới. Có thể mơ hồ cảm thụ được món pháp bảo này lực lượng ý cảnh. Cùng Lâm Phong bản thân nhất mạch tương thừa. Đây là Lâm Phong bản mạng chứng đạo pháp bảo. Đại môn mở ra. Nhu hóa quang minh trong. có người ảnh chớp động. Tiếp theo liền có một người từ trong môn bay ra. Mục tiêu nhắm thẳng vào Tào Vĩ. Đây là nguyên khí đạo binh. Tào Vĩ sững sờ, tiếp theo liền thần sắc đại biến. Quyến nuôi đạo binh phương pháp cũng không ít thấy. Lợi dụng riêng trận pháp, đem đông đảo tu hành đồng nhất loại đạo pháp môn nhân đệ tử gắn bó nhất thể. Thấp tu vi đệ tử chỉ cần số lượng quá nhiều, phối hợp trận pháp là được chống đỡ tu vi cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng số lượng ít địch nhân, thần châu hảo thổ có chút tông môn còn có thể quyến nuôi yêu tộc, lấy nhân tộc đạo pháp truyền thụ, đem chi hóa thành đạo binh. Đại Chu Hoàng Triều thần vũ quân nổi tiếng thiên hạ. Thần vũ chu tiên trận có thể đem ngàn vạn tu luyện bất đồng đạo pháp tu sĩ chi lực lượng dung với một lò. Cũng là đi thay đổi đạo binh phương pháp. Nhưng nói cho cùng, đạo binh là vì lấy nhiều thắng ít, lấy yếu thắng mạnh, lấy số lượng đổi lấy chất lượng. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng là trận pháp một cái biến chủng. Tào Vĩ nhà mình Thiên Trì Tông thì có như vậy pháp môn. Nhưng đạo binh đều cũng có thức sinh linh, chưa bao giờ qua lấy nguyên khí ngưng tụ hóa sinh đạo binh. Bởi vì nguyên khí đạo binh chỉ pháp bảo nguyên linh khả năng ngưng tụ, nhưng tối cao chỉ có thể đạt được nguyên anh kỳ lực lượng tầng thứ. Tích góp từng tí một thai nghén cũng đủ số lượng đạo binh. Kết thành trận thế, quả thực có thể thu được lực lượng cường đại. Nhưng tương đối với vốn là nguyên thần cấp bậc lực lượng pháp bảo mà nói, lại cách được không bù đắp đủ cách mất. Có nhiều như vậy nguyên khí, còn không bằng dùng để cường hóa tự thân. Nhưng là bây giờ, không chỉ là Tào Vĩ, tất cả thấy kia nguyên khí đạo binh người đều trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy kia nguyên khí đạo binh thân thể nửa trắng nửa đen. Nhìn như dường dị cũng không so phối hợp, ngũ quan tướng mạo nhu hòa, nhưng mặt không biểu tình. Cái này không phải là trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, cái này nguyên khí đạo binh quanh thân pháp lực khí tức viên chuyển, dĩ nhiên đạt được thiên địa nhất thể cảnh giới. Rõ ràng là nguyên thần cấp bậc lực lượng tu vi. Nguyên thần cấp bậc nguyên khí đạo binh, ảo giác, còn là trong ký thác bảo vật. Ở đây mọi người, bao quát Khung Hằng, Huyền Lâm đạo tôn cùng Thạch Vũ ba gã nguyên thần hợp đạo cảnh giới cường giả đều mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lâm Phong tạo hóa chi trung, hiển hóa thứ một trọng hóa tượng sáng mệnh chi môn, ẩn chứa gần như vô cùng vô tận sinh mệnh lực lượng, dùng để chữa bệnh, hầu như có hoạt tử nhân, thịt bạch cốt kỳ hiệu. Lâm Phong có bảo này hộ thân, vạn tà bất xâm, mặc dù thủ thương cũng có thể tại trong nháy mắt hồi phục. Nhưng món bảo vật này cũng không chỉ là hộ thân chi bảo, càng đấu pháp lợi khí. Nguyên nhân ngay với tự sáng mệnh chi môn nội ẩn dục mà thành thái cực đạo binh, đem tự thân cuồn cuộn vô biên sinh linh chi lực chuyển hóa thành thực tế sức chiến đấu. Đối với hắn pháp bảo mà nói, cách được không bù đắp đủ cách mất pháp môn, với sáng mệnh chi môn mà nói cũng không qua là vừa được làm thôi. Mọi người ở đây khiếp sợ thời điểm, hắc bạch sao hóa thái cực đạo binh đã đi tới Tào Vĩ trước mặt, song quyền rung lên. Đó là Lâm Phong đại nhật thần quyền, chói mắt kim quang hóa thành vô biên liệt hỏa, làm cho Tào Vĩ phải gợi lên toàn bộ tinh thần ứng đối. Thấy một màn này, mọi người đồng thời ngược lấy ra một ngụm lãnh khí. Thật là nguyên thần nhất trọng lực lượng tầng thứ nguyên khí đạo binh. Đây là thần châu hảo thổ thượng cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua nguyên thần cấp bậc đạo binh. Nghĩ vậy dạng đạo binh số lượng tích góp từng tí một dâng lên. Kinh khủng kia cảnh tượng, mỗi người đều cực sợ. Tất cả mọi người nhìn phía trong hư không sáng mệnh chi môn. Đây rốt cuộc là món thế nào pháp bảo a? Cái này đạo binh không hề đủ, bất đồng đồng ý với chân chính nguyên thần tu sĩ. Một mực im lặng không lên tiếng. Quanh thân không có chút nào pháp lực khí tức ba động đại tần quyền tướng Ngũ Khinh Nhu đột nhiên nói. Là thuần túy nguyên khí biến thành, sinh ra linh thức, tương đương với pháp bảo nguyên linh cùng tu sĩ thần thông pháp thân tổng hợp lại. Rời xa kia đề cao hắn pháp bảo, hoặc là thời gian nhất định nổi không chiếm được pháp bảo lực lượng bổ sung, hắn linh tính cùng nguyên khí đều biết dần dần ma diệt. Hơn nữa uy lực xa không kịp huyền môn chi chủ tự mình thần thông pháp thân. Tần Đế Thạch Vũ lặng lặng nói. Nhưng huyền môn chi chủ món pháp bảo này, chấm có thể cảm thấy, vẫn chỉ là dựng linh cấp độ, có vô cùng tiềm lực có thể đào móc. Nếu là lực lượng tiếp tục đề thăng, cái này đạo binh thực lực cũng rất khó giảng. Ngũ Khinh Nhu gật đầu thở dài, trên mặt khó có được lộ ra cười khổ. Càng huống chi đạo binh vốn chính là lấy số lượng thủ thắng. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy sáng mệnh chi môn nổi, lần thứ hai lao ra một cái thái cực đạo binh, lao thẳng tới Tào Vĩ. Tào Vĩ tay trái bóp một cái cổ quái pháp quyết, tay phải ăn trong hai chỉ cùng tồn tại như kiếm, điểm hướng mình mi tâm. Hắn tay trái ngũ chỉ khai hạp trong lúc đó, phảng phất băng xương ngưng kết, rồi lại như lửa diễm bay vút lên, đem động cùng tính hoàn mỹ kết hợp. Khi hắn tay phải điểm đến tự mình mi tâm sau khi, vô cùng băng xương đem cả người hắn đông lại, phảng phất hóa thân một tòa tuyên cổ băng sơn. Sau một khắc, băng sơn đỉnh ầm ầm nghiền nát, dường như núi lửa phun trào một dạng. Vô cùng liệt hỏa dung nham từ đỉnh núi hướng lên trời phun trào. Băng sơn liên tục bốc hơi, liệt hỏa không trung bay lượn. Hai người cũng không phải là tốc hóa thành một đỏ một xanh lưỡng đảo hơi khói. Ngay sau đó cái này lưỡng đảo hơi khói hóa làm một thể, tại không gian trong mất đi hình bóng, phảng phất hư không tiêu thất thông thường. Băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí, Tào Vĩ tự nghĩ ra độc môn tuyệt học, vào giờ khắc này hung uy nghiêm nghị bước lui trước mặt thái cực đạo binh. Thế nhưng bất đồng hắn vui vẻ, cái khác thái cực đạo binh cũng cùng nhau dính sát lên. Tào Vĩ không dám có chút do dự, tay vùng, một đạo mờ ảo khó dò băng xương hiện ra tới. Khi hắn nơi lòng bàn tay phiêu đãng, như xương như huyễn, liền có chớp động chói mắt kiếm quang hàn mang. Cũng Thiên Trì Tông một món cất kỹ pháp bảo, tên là Băng Phách Vân Miêu, là một món thần kỳ pháp kiếm. Bản thể tại băng kinh cùng hơi nước lưỡng chủng hình thái trong lúc đó liên tục biến hóa, thần diệu khó lường. Tào Vĩ lấy nguyên thần nhất trọng cảnh giới thao túng cái này hóa sinh cấp độ pháp bảo, không cách nào thúc sụp trong toàn bộ uy lực, nhưng là uy thế kinh người. Cùng mình băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí phối hợp lại, quét ngang tứ phương. Nhưng này hai gã thái cực đạo binh tất cả đều mặt không biểu tình, một trước một sau giáp công Tào Vĩ. Đại Nhật Thần Quyền, Vô Lượng Hải Quyết hai đại thần thông, hai cách đạo binh một người một loại, thi triển ra, trong khoảnh khắc đánh cho Tào Vĩ cực kỳ nguy hiểm. Trong một gã thái cực đạo binh thi triển Vô Lượng Hải Quyết, thân hóa vô biên biển xanh, đón đỡ Tào Vĩ một kiếm. Sau một khắc, đó là một đạo lực lượng ý cảnh hoàn toàn tương đồng, nhưng cường hãn hơn băng hỏa lưỡng cực vô hình kiếm khí phản công hướng Tào Vĩ. Nhất thời đem Tào Vĩ tức giận đến thổ huyết. Trong hư không mở rộng, chớp động dữ dằn hồng quang, liệt hỏa dung nham từ đó phun ra ngoài. Một người dáng dấp uy vũ xích phát lão giả cất bước ra, tuyết trắng băng viêm xuất hiện, tiếp theo rất nhanh hóa thành xích sắc liệt hỏa. Liệt hỏa thiêu đốt hạ, hầu như tại trong nháy mắt đem thái cực đạo binh Vô Lượng biển xanh bốc hơi lên sạch sẽ. Bên kia hư không cũng phá vỡ vết nứt, một cái thần sắc trầm ngưng đạm mạc lão giả tóc trắng đi ra. Nhưng không có quản thái cực đạo binh bên này, hắn mục tiêu vẫn là Thạch Thiên Hạo. Nhìn thấy hai cái này lão giả, ở đây tất cả nguyên thần đại lão đều lông mi dương lên. Băng hỏa nhị lão lại có thể đi ra sơn. Thạch Tông Nhạc nhìn kỹ liếc mắt, bọn họ sớm phá quan ra, nhìn năm khổ công trung quy buông tha, không có thể thành tựu nguyên thần hợp đạo cảnh. Đáng tiếc, quả thật đáng tiếc. Nhưng có thể bọn họ làm ra nặng như thế đại hy sinh, Thạch Thiên Hạo trên người đến tột cùng có gì bí mật? Cái này hai gã lão giả đúng là Thiên Trì Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Tông Chủ Tào Vĩ Sư Thúc, cũng xưng băng hỏa nhị lão. Hai người tuy rằng chưa hợp đạo, nhưng đều đã đạt được phản hư đỉnh phong, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Hỏa Trưởng Lão hiện thân sau, cuồn cuộn nổi lên phần thiên lửa mạnh, đem Thiên Trì Tông băng hỏa hai cực lực lượng ý cảnh đẩy hướng đơn thuần cực đoan cảnh, hoàn toàn buông tha hàn băng chi lực. mà đem liệt hỏa lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Hai cái nguyên thần nhất trọng tu vi thái cực đạo binh hoàn toàn không phải là đối thủ. Nhưng vào lúc này, sáng mệnh chi môn nổi lần thứ hai lao ra hai cái thái cực đạo binh. Đồng dạng đều là nguyên thần nhất trọng tu vi. Ở đây tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Huyền môn thiên tông trừ tông chủ Lâm Phong bên ngoài, hiếm có nguyên thần tu sĩ. Rất nhiều người cho rằng khiên chế chủ Lâm Phong, Huyền môn thiên tông đối mặt hắn thế lực nguyên thần cường giả công kích liền không thể làm gì. Thiên trì tông đó là đánh cho loại này chủ ý. Nhưng người nào cũng không từng muốn đến. Lâm Phong bản mạng pháp bảo dĩ nhiên như vậy nghịch thiên, có thể diễn biến nguyên thần cấp bậc đạo binh. Kể từ đó, Huyền môn thiên tông căn bản cũng không thiếu nguyên thần cấp bậc chiến lực. Tuy rằng cũng chỉ là nguyên thần nhất trọng tu vi, một đối mặt nguyên thần nhị trọng hỏa trưởng lão liền có vẻ lực bất tòng tâm. Nhưng nguyên thần nhị trọng cường giả lại nơi nào là nhiều như vậy. Huống chi, ai biết sáng mệnh chi môn trong đến cùng có thể thai nghén ra nhiều ít thái cực đạo binh. Lúc này, bốn gã thái cực đạo chia ra ở tứ phương. Đây đó trong lúc đó đồng khí liên chi, lẫn nhau đồng có không, bất ngờ cấu thành một cái giản đơn trận thế. Mọi người mừng rỡ, cái gọi là đạo binh, vốn là muốn kết trận đối địch, khả năng phát huy uy lực. Đại Nhật thần quyền, vô lượng hải quyết, trụ quang thần phong cùng thừa thiên ấm bị phân biệt thi triển ra. Địa thủy hỏa phong cùng nhau bắt đầu khởi động, trực tiếp đem hư không nát bấy. Sau một khắc, hỗn độn lần nữa yên tĩnh, tạo hóa khai thiên chi lực thai nghén mà thành. Một cái bọt khí xuất hiện ở hỏa trưởng lão cùng Tào Vĩ trước mặt. Ngay cả nhằm phía Thạch Thiên Hảo băng trưởng lão cũng bị ngăn cản lối đi. Thiên trì tông tam đại nguyên thần cường giả toàn bộ biến sắc. Ngay trước đây không lâu, bọn họ vừa đã biết Lâm Phong bản thân tự mình sử dụng qua cái này kinh khủng pháp thuật. Thí chân vạc càn khôn, khai thiên tích địa, mở nhất phương tạo hóa thế giới cường đại uy nghiêm. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0588. Thái cực đạo binh áp chế đại thừa. Đạo binh kết trận, lực lượng đại phúc độ đề thăng. Tuy rằng chỉ bốn cái thái cực đạo binh, nhưng kết thành trận thế cũng không thể khinh thường. Như chỉ là như vậy, băng hỏa nhị lão còn không sẽ quá mức kiêng kỵ. Dù sao nguyên thần nhị trọng cùng nguyên thần nhất trọng trong lúc đó có cực đại khác biệt. Khoảng cách bình thường khó có thể vượt qua. Phản hư pháp thể chi huyền ảo, cũng không phải là đơn thuần nguyên thần hóa thân lực lượng chồng có thể so sánh với. Nhưng tứ đại thái cực đạo binh liên thủ, thi triển ra nguyên thủy khai thiên diệu thuật như vậy đại năng thần thông, nhất thời khiến băng hỏa nhị lão cảm thấy áp lực. Kia phảng phất nhất phương tạo hóa mở thế giới nghiền ép lực lượng cường đại. Mặc dù lấy bọn họ thần thông pháp lực ứng đối dâng lên cũng phi thường vướng tay chân. Băng trưởng lão trực tiếp dừng lại tự mình đi tới bước tiến, không dám nữa phân tâm đi tìm Thạch Thiên Hảo phiền phức. Hướng về phía Tào Vĩ trầm giọng nói: băng phách vân miêu cho ta. Tào Vĩ không nói hai lời trực tiếp cầm trong tay pháp bảo giao cho băng trưởng lão. Băng trưởng lão đạo pháp ý cảnh cùng hỏa trưởng lão vừa lúc tương đối, hoàn toàn buông tha liệt hỏa chi lực, mà đem hàn băng lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Toàn bộ thiên trì tông trên dưới, hắn có thể đem băng phách vân miêu cái này hóa thân cấp độ pháp bảo lực lượng phát huy đến đỉnh phong. Song phương hợp lực, thậm chí có thể song song siêu việt tự thân cực hạn. Hắn nắm chặt băng phách vân miêu, băng xương kiểu kiếm quang trong nhất thời xuất hiện một cái thần tình băng lãnh, như bắc địa gió lạnh kiểu lạnh thấu xương nữ tử. Đúng là băng phách vân miêu kiếm linh. Băng trưởng lão cùng kiếm linh đang phát lực, trong nháy mắt phong tuyết mãnh liệt, đem nhất phương thiên địa hóa thành băng thiên tuyết địa. Như xương tựa như điện băng tuyết trên thế giới, liên tục áp chế nguyên thủy khai thiên diệu thuật hình thành bọt khí. Muốn ngăn cản bọt khí cuối cùng vỡ tan, muốn chi đông phong. Nhưng khai thiên tích địa lực lượng cường đại co nào, bọt khí hé, thanh chọc nhị khí bắt đầu khởi động, phân chia thiên địa, trực tiếp đem băng tuyết thế giới xé sách. Tào Vĩ cùng băng hỏa nhị lão thần sắc biến đổi đột ngột. Một thức này nguyên thủy khai thiên diệu thuật mặc dù không có Lâm Phong bản thân thi triển lúc cường đại, nhưng là kinh tâm động phách. Thỉnh bảo bối hiện thân. Trong nháy mắt băng hỏa nhị lão đồng thời tay niết pháp quyết, đồng thời phân biệt vươn một chỉ điểm hướng đối phương mi tâm. Tại điểm trúng đối phương mi tâm sau, hai người ngón tay nhanh như tia chớp lui về phía sau. Đầu ngón tay phân biệt kéo lôi ra một đạo dây nhỏ. Hai điều dây nhỏ một lam đỏ lên, đinh ốt đan vào một chỗ, xông thẳng lên thiên, mở rộng phía trên hư không. Trong hư không lập tức một cổ khiếp người khí tức truyền đến, đồng thời kèm theo một cái nặng nề thanh âm. Nào về phần này, chỉ một thoáng, thiên long cổ vực người trong môn đều cảm thụ được một cổ cường đại lực lượng khí tức truyền đến, không kém chút nào cùng Khung Hằng. Huyền Lâm đạo tôn cùng Tần Đế Thạch Vũ như vậy nguyên thần hợp đạo cường giả, phá vỡ bên trong không gian. Một cái bạch y trung niên nam tử chậm rãi đi ra. Một đầu hỏa diễm kiểu đỏ đậm tóc dài. Một đôi mày kiếm cũng tuyết bạch sắc, phảng phất băng xương. Tần Đế Thạch Vũ cùng Ngũ Khinh Nhu liếc nhau. Là Lưỡng Cực Thiên Phong. Lưỡng Cực Thiên Phong, Thiên Trì Tông chân chính chấn sơn chi bảo. Mấy vạn năm trước là Bắc Cương tuyết vực Thiên Trì trong một tòa kỳ dị ngọn núi. Cả vật thể do cực hàn băng tinh cấu thành. Ngọn núi địa tâm lại ẩn chứa dung nham nóng bỏng. Băng hỏa hai cực tạo hóa chi lực tập trung vào một thân. Bị Thiên Trì Tông khai sơn tổ sư tìm được sau, lấy bí pháp tế luyện trở thành pháp bảo. Trải qua Thiên Trì Tông lịch đại cường giả luyện hóa, cùng với tự thân chuyên tâm tu luyện, rốt cục thành tựu đại thừa cấp độ pháp bảo. Pháp bảo tấn chức để tam trọng cảnh giới, đạt được đại thừa cấp độ, nguyên linh triệt để đại thành, có thể thoát ly bản thể, cũng khống chế bản thể, một mình phát huy toàn bộ lực lượng, lên trời xuống đất tùy tâm sở dục. Một món đại thừa cấp độ pháp bảo, tại sức chiến đấu hoàn toàn giống như là một cái nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới đại năng cường giả. Xuất hiện ở trước mặt mọi người, xích phát bạch mi trung niên nam tử, đó là Lưỡng Cực Thiên Phong pháp bảo nguyên linh. Hắn mới là Thiên Trì Tông lúc này người mạnh nhất. Luôn luôn tỏa trấn với Thiên Trì Tông sơn môn. Tùy tiện không ngoài ra. Lần này bị băng hỏa nhị lão cùng Tào Vĩ nói động. Trung Quy cũng tới Tây Lăng Thành. Mắt thấy nguyên thủy khai thiên diệu thuật cực kỳ cường đại. Phá hủy kéo hủ chi thế đánh phía Tào Vĩ ba người. Hắn rốt cục ngồi không yên. Trung niên nam tử bạch mi dương lên. Bàn tay thường thường hướng thiên không trúng cử lên. Không gian mở rộng. Một tòa chừng nhìn trượng cao thấp nguy nga ngọn núi xuất hiện ở đỉnh đầu mọi người. Khổng lồ thể tích. Đánh vào thì giác lực cực kỳ cường hãn. Cả vật thể tuyết trắng thông thấu. Dường như băng tinh tỏa ra lạnh thấu xương hàn khí. Băng tinh như tuyết trong núi. Mơ hồ có thể thấy được xích sắc hỏa quang hung mãnh nhảy lên. Đỉnh núi nhiệt khí bốc hơi. Khói đặc cuồn cuộn. Vô cùng nóng cháy hỏa diễm cùng dung nham từ đó dâng lên ra. Trung niên nam tử cũng không nói chuyện nhiều. Một tay nâng ngẩng đầu đỉnh nguy nga Lưỡng Cực Thiên Phong. Hướng phía nguyên thủy khai thiên diệu thuật bọt khí vỡ tan sau lao ra thanh chọc nhị khí trực tiếp đập xuống. Thanh chọc nhị khí mang theo khai thiên tích địa cường đại uy thế đánh vào Lưỡng Cực Thiên Phong thượng. Lưỡng Cực Thiên Phong đột nhiên lên biến hóa. Ngọn núi vị trí không gian cũng hóa thân làm nhất phương thế giới. Băng hỏa đan vào. Kia liệt hỏa dĩ nhiên không ngừng đốt cháy thanh khí. Mà băng tuyết thì đang không ngừng gột rửa chọc khí. Hai cái hợp lực. Đúng là muốn đem thanh chọc nhị khí lần nữa áp hồi hỗn độn trạng thái nguyên thủy. Nguy nga ngọn núi không dừng lại rơi, muốn nghịch chuyển thiên địa mở, ngăn cản hồng hoang biến thiên. Như vậy lực lượng uy thế, khiến mọi người tại đây xem thế là đủ rồi. Bốn cái thái cực đạo binh kết trận. Tự nhiên không so được Lâm Phong bản thân thần thông pháp lực. Tuy rằng nguyên thủy khai thiên diệu thuật không gì sánh được tinh diệu. Nhưng giờ khắc này ở Lưỡng Cực Thiên Phong chấn áp xuống. Mắt thấy sẽ bị nghịch chuyển. Nhưng vừa lúc đó, sáng mệnh chi môn nổi bóng người lần nữa chớp động. Một cái, lại một cái. cái thứ ba thẳng đến càng nhiều. Trong nháy mắt, sáng mệnh chi môn nổi dĩ nhiên lại lao ra 8 gã thái cực đạo binh. Cái này 8 gã thái cực đạo binh cũng không phải chia làm hai nhóm. Mỗi nhóm 4 người lần thứ 2 kết trận. Mà là hợp 8 người chi lực kết thành một cái trận thế. Thiên, địa, phong, lôi, thủy, hỏa, sơn, trạch. 8 gã thái cực đạo chia ra khác đứng vững bát quái phương vị. Kết thành trận thế. Pháp lực nguyên khí gắn bó nhất thể. Trong nháy mắt diễn biến đại thiên tạo hóa. Vạn vật cảnh tượng. Lực lượng cường đại cuồn cuộn không ngừng rót vào đến lúc trước 4 gã đạo binh trên người. Trước 4 sau 8,12 danh đạo binh trận thế dần dần dung hợp. Toàn bộ trận thế lực lượng tùy theo ầm ầm tăng vọt. Nguyên thủy khai thiên diệu thuật lực lượng cũng trong cùng một lúc nước lên thì thuyền lên. Thanh chọc nhị khí lần thứ 2 chia làm, lấy không thể ngăn trở uy thế phân liệt hỗn độn để cao tạo hóa. Chọc khí trầm xuống, trầm mùng cô đọng, ngưng kết là thật chất, hóa thành đại địa, tiện đà diễn biến sông núi dòng sông. Thanh khí bay lên, cuồn cuộn mờ ảo, diện tích mà huyền diệu, hóa thành thiên không, tiện đà diễn biến tinh thần nhật nguyệt. Trọng định địa thủy hỏa phong, mở thiên địa tạo hóa. Tại bá đạo như vậy lực lượng oanh kích hạ. Lưỡng cực thiên phong nhất thời run lẩy bẩy. Lung lay sắp đổ. Phảng phất cao ốt đem nghiêng. Xích phát bạch mi trung niên nam tử sắc mặt đại biến quát một tiếng. Nhanh. Thân ảnh thuấn gian di động đến lưỡng cực thiên phong trên đỉnh, ổn định tự mình bản thể. Băng hỏa nhị lão trên mặt đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Biết đã đến thời khắc mấu chốt. Không nói hai lời. Cùng nhau vừa người nhào tới lưỡng cực thiên phong. Hóa thành một đạo lam quang cùng một đạo hồng quang. Toàn bộ dung nhập pháp bảo trong. Tào Vĩ thật sâu xem Viễn Phương còn đang cùng Khung Hằng giao thủ Lâm Phong liếc mắt. Ở nơi nào? Lâm Phong ánh mắt cũng không nhìn về bên này một chút. Đốt, Tào Vĩ hít một hơi. Hiển lộ ra tự mình nguyên thần hóa thân. Hóa thành một vòng chớp đồng ánh sáng lạnh lam sắc thái dương. Chói mắt lóa mắt. Lại làm cho người cực sợ. Hắn nguyên thần hóa thân cũng phủ đến lưỡng cực thiên phong thượng. Thiên Trì Tông một đám cường giả lực lượng đều tập trung vào cái này đại thừa cấp độ pháp bảo. Lưỡng cực thiên phong bên ngoài thân hồng lam hai ánh sáng màu mang thay thế lóe ra. Ngọn núi thể tích liên tục bành trướng. Cao đến chừng hơn 3.000 trượng độ cao. Treo ở trên bầu trời. Che khuất bầu trời. Toàn lực chấn áp xuống phương 12 thái cực đạo binh kết trận thi triển nguyên thủy khai thiên diệu thuật. Nhưng mọi người tại đây. Đại đa số cũng không có đem lực chú ý phóng tại bọn họ trên người. Tầm mắt trái lại nhìn kỹ bên kia phiến hắc sắc đại môn. Sáng mệnh chi môn nổi. Trong lúc mơ hồ. Bất ngờ còn có người ảnh chớp động. Mặc dù không có bước ra sáng mệnh chi môn. Nhưng là khiến mọi người trở nên kinh hãi. Mẹ đấy, cái này cũng kêu dựng linh cấp độ pháp bảo. Đem một món đại thừa cấp độ pháp bảo làm được đầy bụi đất. Tuy rằng tạo hóa dưới pháp bảo. Có khả năng xuất hiện hạ khắc thượng tình huống. Nhưng này đại đa số là dựng linh khiêu chiến hóa sinh. Hóa sinh khiêu chiến đại thừa. Dựng linh cấp độ pháp bảo chống lại đại thừa cấp độ pháp bảo sự tình. Không phải là không có. Nhưng giống bây giờ sáng mệnh chi môn như vậy. Áp chế lưỡng cực thiên phong. Cũng tuyệt đối có thể nói gì số. Viễn Phương Huyền Ly càng bá đạo. Một đạo hung lệ thanh quang. Trực tiếp đem Huyền Lâm đạo tôn Khuyết Thiên Tiên Thành lột bỏ một góc. Huyền Ly mặt không biểu tình. Kiếm thế liên tục. Kiếm quang điên cuồng tăng lên trong lúc đó. Càng phát ra thê lương. Toàn bộ thiên long cổ vực đều ở đây rung chuyển. Vạn vật là phong. Bài sơn đảo hải thông thường áp hướng Huyền Lâm đạo tôn. Ở đây không thi triển được, chúng ta đổi cách địa phương tốt. Huyền Lâm đạo tôn thần tình bất biến. Dưới chân bằng đá cầu thang ầm ầm bay lên. Phá vỡ không gian. Trực tiếp thoát ly thiên long cổ vực nhất phương thế giới. Trốn vào vô tận trong hư không. Hắc ám vũ trụ trong. Sao lốm đốm đầy trời. Huyền Lâm đạo tôn dừng bước xoay người. Bình tĩnh nhìn không chút khách khí đuổi theo ra tới Huyền Ly. Huyền Lâm đạo tôn trong hai mắt tất cả cảm tình đều bình tĩnh lại, phảng phất vạn vật tịch diệt, hóa về nguyên thủy. Hắn ốm tay áo tung bay. phảng phất cùng toàn bộ hư không vũ trụ tương hợp. Một cái chớp mắt, dáng người cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, phảng phất tự thân chính là nhất phương tạo hóa thế giới. Huyền Lâm đạo tôn hai tay vỗ, vô cùng vô tận bạch sắc mây trôi khi hắn lòng bàn tay tụ lại. Một vòng lại một vòng bạch sắc quang hoàn xuất hiện, quấy trọng trọng vũ trụ hư không, hàng vạn hàng nghìn không gian, không gian tầng tầng lớp lớp. Nhưng này chút bạch sắc quang hoàn không vặn vẹo, bất biến hình, tựa hồ là bất kỳ tai kiếp cũng không thể lực lượng hủy diệt. Quang hoàn liên tục tụ tập chồng, sau cùng hóa thành một quả kỳ dị quang đoàn, phảng phất quả thông thường, quả trong vô số đại đạo phù văn hiện lên, rung động thiên địa vạn vật. Từ đó toát ra một cổ to lực lượng ý cảnh, không đau khổ không vui, không giận không oán, không có chút nào cảm tình tồn tại, coi thường hết thảy, rồi lại nắm giữ hết thảy, thống trị hết thảy. Tần Đế Thạch Vũ ở lại Thiên Long cổ vực trong chưa cùng đi ra ngoài, nhưng hắn tầm mắt xuyên qua trọng trọng hư không, lặng lặng nhìn một màn này. Đây cũng là Huyền Lâm đạo tôn đạo quả, đạo thiên địa đạo lý cương lĩnh quả, tu sĩ tu hành đại đạo kết quả thành quả. Đạo quả chỉ có nguyên thần tam trọng hợp đạo tu sĩ mới vừa rồi có đủ lực lượng cường đại, phản hư hợp đạo, hợp đó là đạo quả, siêu thoát thiên địa ở ngoài, tìm hiểu chí cao đại đạo. Huyền Lâm đạo tôn triển khai tự mình đạo quả, bàng bạc lực lượng nhất thời chấn động hư không. Cũng trong lúc đó, Lâm Phong cùng Khung Hằng cũng thoát ly Thiên Long cổ vực đi tới vô tận trong hư không. Khung Hằng ánh mắt bình tĩnh, nhìn kỹ Lâm Phong, đồng dạng song trường vỗ. Một quả càng thêm cường đại đạo quả xuất hiện ở trước người hắn. Huyền ảo cuồn cuộn, tiếp dẫn đại đạo lực lượng, ngưng mà không tán. Huyền diệu khó giải thích. Lâm Phong thần sắc thản nhiên, nơi mi tâm thái cực đồ văn bay nhanh chuyển động dâng lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0589. Thái thượng hư không tạo hóa dưới mạnh nhất pháp bảo. Huyền Ly một kiếm chặt đứt Vân Huyên đạo tôn một món hóa sinh cấp độ pháp bảo, đem vị này nguyên thần nhị trọng cường giả bức lui. Tạo hóa chi trung hóa thành sáng mệnh chi môn, sinh thành thái cực đạo binh kết trận áp chế Thiên Trì Tông mọi người. Hết thảy đều tại thoáng qua trong lúc đó phát sinh. Mà đoạn này công phu trong, Thạch Thiên Hạo khởi nguyên thần quang, mượn Lâm Phong tử khí tương trợ, đã triệt để đem Thạch Thiên nhị trung yên thần quang rút ra. Lưỡng đạo thần quang khi hắn kim đan nổi cùng nhau lưu chuyển, đầu đuôi tương liên, khởi điểm cùng tới hạn cùng nhau mơ hồ. Mặc dù là trung yên thần quang nguyên chủ nhân, nhưng muốn triệt để đem chi luyện hóa, lần nữa hóa thành tự mình đồ vật, còn cần thời gian. Thạch Thiên Hảo cũng không sốt ruột, trong bàn tay vèn vèn xiết Thạch Thiên Nhị còn sót lại mắt phải trọng đồng. Thạch Thiên Nhị thần hồn cùng Nguyên Anh trước khi bị chấn đắc từ trọng đồng trong bay ra, hắn chết chết nhìn chằm chằm Thạch Thiên Hảo. Lý trí nói cho hắn biết, phải lập tức bỏ chạy. Bằng không ngay cả thần hồn cùng Nguyên Anh đều bị hủy, hắn liền thật chết không có chỗ chôn. Thế nhưng lúc này không chỉ là tạo hóa thần quang, ngay cả trọng đồng đều rơi vào Thạch Thiên Hạo chi thủ. Lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch quá lớn, khiến hắn phẫn nộ muốn điên. Thạch Thiên Hạo bàn tay cố sức nắm chặt, kia trọng đồng nhất thời bộc phát ra chói mắt quang thải, đã có một tổ cùng đường bí lối cảm giác. Trọng đồng cùng Thạch Thiên Nhị tâm thần tương liên, bản thân của hắn thần hồn cũng kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất toàn thân cao thấp đều bị kim đâm. Kết thúc, Thạch Thiên Hạo từ từ nói, thân thể nhảy đã lần thứ hai vọt tới Thạch Thiên Nhị trước mặt. Thạch Thiên Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, ta không cam lòng, ta không thể so ngươi kém. Tiếng hô trong, hắn Nguyên Anh bỗng nhiên co lại, hóa thành một cái quang cầu. Theo lần này co lại, xung quanh hư không toàn bộ tan vỡ, hướng về quang cầu trung tâm chỗ sụp đổ. Sau một khắc, quang cầu này bành trướng, hé từng đạo khe hở, trong bắn ra từng đạo gai mắt bạch quang, truyền ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng ba động. Thạch Thiên Nhị dĩ nhiên là muốn tự bảo Nguyên Anh để cầu cùng Thạch Thiên Hảo hợp lại cách đồng quy vô tận. gieo gió gặt bão, chẳng trách người ngoài. Thạch Thiên Hạo một tay nắm trọng đồng, cái tay còn lại nắm tay giơ lên. Trụ. Chu Tử Quyết phát động. Trực tiếp định trụ Thạch Thiên Nhị thần hồn cùng Nguyên Anh. Kia sụp đổ tụ lại bạch sắc quang cầu ngưng trệ với trong không gian. Thời gian phảng phất bị dừng hình ảnh. Do động tính hình ảnh biến thành trạng thái tính. Sau một khắc, Thạch kiếm lần nữa xuất hiện ở Thạch Thiên Hạo trong tay. Hắn vung tay một kiếm, đem kia bạch sắc quang cầu cùng Thạch Thiên Nhị thần hồn đánh đối xuyên, đinh cùng một chỗ. Thạch Thiên Nhị trong ánh mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Thạch Thiên Hạo chủ tự quyết lực lượng giải trừ, bạch sắc quang cầu ầm ầm bộc phát ra, đem Thạch Thiên Nhị thần hồn thôn phệ. Cuồng bạo lực lượng muốn nổ tung lên, hết thảy hóa thành hư không. Viễn Phương Khung Hằng thấy một màn này, chạy tới. Lâm Phong lại mau hắn một bước, ốm tay áo vứt đồng giữa, bao quanh tử khí triển khai, trực tiếp đem hai người thân ở không gian cùng nhau cuốn đi. Tiếp theo hắn và Khung Hằng liền kẻ trước người sau lao ra Thiên Long cổ vực, tiến nhập vô tận hư không. Ở nơi nào, Huyền Ly cùng Huyền Lâm đạo tôn đã trước một bước xông ra. Thiên Long cổ vực trong, đại đa số người lúc này thậm chí còn không có phản ứng qua đây. Đắm chìm trong mới vừa rồi kia chấn động tính một màn trong. Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy có chút khó có thể tin. Hòn đá lớn cứ như vậy bại. Bị bại sạch sẽ triệt để, ngay cả Nguyên Anh tự bảo đều không làm gì được hòn đá nhỏ. Nguyên Anh tự bảo, thần hồn thân thể đều bị hủy, chết không thể chết lại. Nghĩ không ra. Nghĩ không ra. Tu luyện Thái Hư Cửu Trọng Thiên Quyết. Có tạo hóa thần quang. Đã là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi trọng đồng người, dĩ nhiên sẽ thua ở Kim Đan hậu kỳ Thạch Thiên Hạo. Hòn đá lớn đủ cường đại, không hổ thần nhân lâm bụi, mệnh định thiên kiêu tên. Hắn thua chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Huyền Môn Thiên Tông hòn đá nhỏ càng mạnh. Nói đến Huyền Môn Thiên Tông, tầm mắt mọi người cùng nhau nhìn phía Thiên Long cổ vực phía trên mở rộng hư không. Long đấu trường đông trên khán đài Huyền Môn Thiên Tông trận doanh đã không có một bóng người. Toàn bộ tại mới vừa rồi bị Lâm Phong cùng nhau cuốn đi. Một đám nguyên thần đại lão đều ngồi không yên. Nhộn nhịp từ cái kia chỗ hổng cùng nhau lao ra Thiên Long cổ vực. Muốn chính mắt thấy gần phát sinh có một không hai đánh một trận. Kia đúng là xa so song thạch chi chiến càng thêm chấn động chiến đấu. Mà vô tận trong hư không, Khung Hằng cùng Huyền Lâm đạo tôn đều đã hiển lộ tự thân đạo quả. Lực lượng cường đại rung động thiên địa tứ phương. Lâm Phong bình tĩnh nhìn trước mặt Khung Hằng. Khung Hằng thần sắc đồng dạng bình thản. Trước mặt hắn đạo quả quang hoa lưu truyền. Vô cùng phù lục văn tự từ đó hiện lên. Những phù văn này quang hoa tại đen nhánh yên tĩnh trong vũ trụ uốn lượn đi trước, phảng phất hóa thành một cái sông dài. Một cẩu người mất như vậy phu, làm ngày làm đêm lực lượng cường đại ý cảnh từ đó thể hiện. Thời gian trôi qua, không thể ngăn trở. Thái thượng quang quả, đây cũng là Khung Hằng phản hư hợp đạo đoạt được thiên địa đại đạo chính quả. Thời gian trường hà xuyên vào Khung Hằng khuyết thiên tiên thành trong. Lâm Phong Chu Thiên kiếm khí lần thứ hai kéo tới, tiếp xúc được khuyết thiên tiên thành. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là Chu Thiên kiếm khí dẫn đầu tan rã. Chu diệt diệt tuyệt vạn vật Chu Thiên kiếm khí lại bị tan rã. Lâm Phong ánh mắt hơi động động. Suy lão sao? Khung Hằng khuyết thiên tiên thành dung hợp thái thượng quang quả chi lực. Ẩn chứa thời gian trôi qua. Vạn vật suy lão. Không thể ngăn trở lực lượng cường đại ý cảnh. Thiên địa vạn vật có sinh vô sinh đều đánh không lại thời gian trôi qua. Ai có thể nắm chặt chân chính vĩnh hằng? Mà ở một bên khác, Huyền Lâm đạo tôn đồng dạng đem tự thân đạo quả chi lực xuyên vào khuyết thiên tiên thành trong. Hắn khuyết thiên tiên thành tại Huyền Ly Chu Thiên kiếm quang lâm thân trước khi, dĩ nhiên trước hết một bước nghiền nát ra. Nhưng cái này nghiền nát bộc phát ra không gì sánh được lực lượng kinh khủng, phảng phất nhất phương thiên địa tịch diệt. Kia lực lượng kinh khủng lệnh mọi người trở nên ré mắt. Phảng phất tái hiện lúc đầu vân lâm giới nhất phương trung thiên thế giới diệt tuyệt cảnh tượng. Tất cả nguyên khí nổ tung, giới vực chi lực tan vỡ, thiên địa vũ trụ giới hạn trở nên mơ hồ. vặn vẹo lực lượng khổng lồ quấy vũ trụ tinh không. Huyền Lâm đạo tôn đạo quả, Thái Thượng Tịch Diệt đạo quả, hoàn toàn hủy diệt chi đạo, trong nháy mắt sức bật so Hung Hằng Thái Thượng Quang quả còn muốn kinh khủng. Lần này bạo tạc dường như muốn nổ nát vụn vũ trụ hồng hoang. Coi như là đều là nguyên thần tam trọng hợp đạo cảnh giới cường giả, cũng không dám tùy tiện thiệp hiểm. Trốn vào trong hư không một đám nguyên thần các đại lão, nhộn nhịp rời xa, e sợ cho bị lan đến gần. Kinh khủng như vậy lực lượng, đừng nói hướng về phía bọn họ tới, chỉ là dư ba lao đi một điểm, cũng đủ để cho nguyên thần nhất trọng tu sĩ ngã xuống. Chỉ có Huyền Ly, mặt không biểu tình, trong tay Chu Thiên Kiếm giơ lên, lên đỉnh đầu nhắm thẳng vào hướng về phía trước. Sau một khắc, một kiếm đánh rớt, vạn trượng thanh quang tụ với một đường. Cái này một đường chảy xuống, nhất thời vũ trụ hư không đồng thời nhoáng lên, phảng phất một chương vải vẽ tranh sơn dầu, bị từ đó giữa chỉnh tề tài mở, chia làm hai nửa. Huyền Lâm đạo tôn khuyết thiên tiên thành bảo tạc dẫn phát loạn lưu cũng bị cái này một đường thanh quang tài mở, phảng phất sinh mệnh bị chém giết một dạng. Kinh khủng kia loạn lưu trong nháy mắt mất đi sức sống, tựa như hấp hối người, ngã lăn với bên đường. Nhìn như đầu voi đuôi chuột một màn, lại làm cho tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Huyền Ly một kiếm này quá mức kinh khủng. Huyền Lâm đạo tôn mới vừa rồi một kích, hầu như giống như là nhất phương tiểu thế giới tịch diệt đại tai nạn, lại bị một kiếm gạt bỏ. Coi như là đại thừa cấp độ pháp bảo, như vậy uy lực cũng quá mức kinh người. Huyền Lâm đạo tôn nhìn chằm chằm Huyền Ly thầm nghĩ, nhưng cũng không phải là tạo hóa pháp bảo. Hắn ý niệm trong lòng hiện lên, thuộc hạ có thể không chậm chút nào, song trưởng hợp lại, trầm giọng nói: Thái cổ tiên thỉnh hiện thân. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Kinh thiên động địa nổ thanh liên xuyến vang lên. Mỗi một tiếng vang lên, thì dường như một lần khai thiên tích địa. Một cái nguyên thủy vũ trụ phá vỡ, hóa thành hồng hoang tạo hóa. Trong hư không bạch quang bắt đầu khởi động, phảng phất thủy triều thông thường lan tràn ra, trong nháy mắt đầy giấy tứ phương. Bạch quang trong, một mặt cự trống hiện thân, Thái Thượng Phá Trận Cổ, cùng hư không mơ dương trung cũng xưng Thái Hư Hai Bảo, là Thái Hư Quan trừ tạo hóa chi bảo Hảo Thiên Kính bên ngoài mạnh nhất hai bảo, đồng thời cũng là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới công nhận tạo hóa dưới mạnh nhất hai bảo. Cự trống bên cạnh đứng một cái lão già, tóc bạc mặt hồng hào, thân hình cao lớn, khuôn mặt tuy rằng già nua nhưng có vẻ uy vũ có lực. Lão già danh Thái Cổ Tiên, đúng là Thái Thượng Phá Trận Cổ pháp bảo nguyên linh. Hắn hiện thân sau cũng không nói thêm cái gì, trong tay nhiều hai thanh rùi trống, xoay người liền tại cự trống trên có tiết tấu đánh dâng lên. Hồng hoang mở kiểu tiếng trống vang lên, một vòng lại một vòng chói mắt bạch sắc quang hoa tản ra. Thái Thượng Phá Trận Cổ được xưng thiên hạ hàng vạn hàng nghìn pháp trận khắc tinh, nhưng trừ khắc chế trận pháp bên ngoài, hắn thần thông pháp lực đồng dạng xưng hùng thần châu. Mỗi một thanh tiếng trống vang lên đều lay động thương không. Lâm Phong lặng lặng nhìn kia mặt cự trống. Thái Thượng Phá Trận Cổ tên hắn nghe qua thật lâu, bất quá hôm nay mới lần đầu tiên chân chính nhìn thấy bảo này. Thái Hư Hai Bảo, danh bất hư truyền. Lâm Phong cười nhạt, mi tâm trong bay ra một cái quang điểm, bay nhanh hóa thành một bức to lớn pháp trận. Đúng là lưỡng nghi sinh diệt trận. Tiếp xúc được Thái Thượng Phá Trận Cổ tiếng trống, lưỡng nghi sinh diệt trận nhất thời chấn động dâng lên. Trong trận trọng trọng biến hóa triển khai, địch lại Thái Thượng Phá Trận Cổ. Ngươi cái này pháp trận rất bất phàm. Khung Hằng bình tĩnh nhìn một màn này, bàn tay giơ lên thật cao, thời gian sông dài tại chỉ giữa lặng lặng chảy xuôi. Thân thể hắn bỗng nhiên động, đã đi tới Lâm Phong trước người, một trường vỗ rơi. Thái Hư Tứ Trọng Thiên, canh thiên hoàn vũ thánh thủ, Thái Hư Quan mạnh nhất võ đạo thần thông. Trong nháy mắt, phảng phất thiên không sập, hướng về Lâm Phong đập rơi. Lâm Phong không thèm để ý chút nào, nhất thức bát quái băng thiên truy, đánh đổ tứ phương tạo hóa, bát quái vật tượng vô hạn hóa sinh, vô hạn nghiền nát, thôi động ra vô cùng lực lượng, cùng khung hằng canh thiên hoàn vũ thánh thủ đụng nhau. Nhìn vạn dặm hư không nguyên khí toàn bộ diệt vong, trực tiếp bị đè ép thành một mảnh chân không. Khung hằng trưởng thế bị ngăn cản, thân thể bất động, chỉ trưởng giữa thời gian sông dài chảy xuôi. Lệnh Lâm Phong bát quái băng thiên truy chi lực suy lão mục nát. Thậm chí ngay cả Lâm Phong bản thân tay phải đều lên biến hóa. Hắn thành tựu nguyên thần. Hiện tại thân thể cũng không phải là tầm thường thân thể. Thế nhưng lúc này lại dường như phàm nhân một dạng. Da lên nhăn ảm đạm. Mất đi hơi nước sáng bóng. Phảng phất suy lão thông thường. Lâm Phong thần sắc bất biến, trên trán thái cực đồ văn chuyển động, cánh tay trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Hắn dáng dấp nhìn như bất biến, nhưng cùng hắn quyền trưởng giáp nhau địa khung hằng lại con ngươi co lại. Khi hắn cảm nhận trong, Lâm Phong phảng phất tại trong nháy mắt cả người hóa thành một cái thật lớn thái cực đồ văn, vắt ngang vũ trụ thương không. Đúng lúc này, hai người đỉnh đầu trong hư không chào hướng trọng trọng tử khí. Một tòa nguy nga bạch ngọc tiên sơn từ trong hư không bay ra. Đúng là Ngọc Kinh Sơn. Lâm Phong pháp lực vung, trước khi bị hắn thu Thạch Thiên Hảo bọn người bị đưa lên Ngọc Kinh Sơn. Sau một khắc, Ngọc Kinh Sơn liền hướng phía khung hằng vào đầu đập rơi. Khung hằng ngẩng đầu nhìn Ngọc Kinh Sơn liếc mắt, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, từ từ nói: Mơ Dương ông thỉnh hiện thân. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0590. Thục Sơn rốt cuộc đến. Trong hư không không có biến hóa chút nào ba động, chỉ một trận huyền ảo tiếng chuông vang lên. Không có dấu hiệu nào. Tại Ngọc Kinh Sơn phía trên xuất hiện một ngụm chuông lớn, dáng dấp so với Lâm Phong tạo hóa chi chung không có dày như vậy trọng. Mơ hồ có vài phần linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Chuông lớn cơ hồ là nửa trong suốt, chớp động trọng trọng quang huy. Bản thân không có ánh sáng màu, dường như hồ là vô số không gian gấp áp rút vào một chỗ, ngưng kết là thật thể, hóa thành như vậy một ngụm kỳ lạ chuông lớn. Chuông thân hai bên, một đen một trắng lưỡng đạo khí lưu vần quanh xoay quanh, diễn dịch tạo hóa Mơ Dương biến thiên. Đúng là thái hư quan trong cùng thái thượng phá trận cổ nổi danh hư không Mơ Dương chung. Hai kiện pháp bảo, thiên nguyên đại thế giới công nhận tạo hóa dưới mạnh nhất, đồng thời cũng là có khả năng nhất tấn chức tạo hóa đại thừa cấp độ pháp bảo. Hư không Mơ Dương chung bên cạnh, đứng thẳng một cái lão già. Cả người hắn phiêu đáng với trong hư không, phảng phất như là trong suốt một dạng, hiện ra hỗn độn không rõ màu sắc. Chỉ có hắn song tóc mai, một trái một phải rũ xuống hai sợi tóc dài, một đen một trắng, dường như Mơ Dương hai cực đối lập. Lão giả này danh Mơ Dương ông, chính là hư không Mơ Dương trung pháp bảo nguyên linh, một thân pháp lực thần thông mạnh, so với khung hằng cùng huyền lâm đạo tôn, thậm chí từ có mà hơn. Mơ Dương ông hiện thân sau khi, cũng không có trước tiên nhìn về phía dưới chân Ngọc Kinh Sơn. Hắn tầm mắt trái lại xuyên qua hư không, nhìn phía còn đang thiên long cổ vực nổi cùng lưỡng cực thiên phong kịch đấu tạo hóa chi chung. Vẫn chỉ là dựng linh cấp độ, hậu sinh khả ấy a. Mơ Dương ông than nhẹ một tiếng sau thu hồi ánh mắt, lúc này mới nhìn về phía dưới Ngọc Kinh Tiên Sơn. Bàn tay hắn vỗ nhẹ bên cạnh hư không Mơ Dương chung, hư không Mơ Dương chung nhất thời chấn động. Nhưng không có tiếng chuông truyền ra, chỉ thấy tứ phương hư không cùng nhau nước gợn tựa như lay động, trải rộng toàn bộ tạo hóa vũ trụ. Đó là đại thiên thế giới, thần châu hảo thổ người trong đều phảng phất cảm thấy tự thân vị trí không gian rất nhỏ chiến một chút. Hư không Mơ Dương chung tiếng chuông cũng không phải là chân chính thanh âm, mà là không gian rung động. Tại Mơ Dương ông dưới sự thúc giục, hắc bạch khí lưu chuyển động càng lúc càng nhanh, nâng hư không Mơ Dương chung hướng về Ngọc Kinh Sơn hạ xuống. Nhìn qua hình thể không lớn, cao không quá một trượng hư không Mơ Dương chung, chung thể phía dưới lại phảng phất một cái thôn thiên phệ địa hắc động, muốn đem khổng lồ Ngọc Kinh Sơn toàn bộ nuốt vào. Hắn thần thông triển khai, trước hết cảm thấy không thích hợp, đó là Lâm Phong bản thân. bởi vì hắn bất ngờ phát hiện có một cổ quảng đại như thiên, huyền ảo kỳ diệu lực lượng, lại đang chặt đứt tự mình cùng Ngọc Kinh Sơn, huyền thiên bảo thụ, chu thiên tử khí trong lúc đó bốn vị nhất thể liên hệ. Trước mặt Khung Hằng nhàn nhạt nói, từ không mơ dương trùng, đem không gian chi lực diễn biến đến mức tận cùng, có thể chân chính cắt đứt cấm đoạn chư thiên, trừ tạo hóa chi bảo, hắn lực lượng đều không thể ngăn chặn. Ngươi tiên sơn tuy mạnh, nhưng đến cùng không phải là hoàn toàn một khối, chỉ cần cũng không phải là chân chính chỉnh thể. Như vậy thì tất nhiên muốn dựa vào pháp lực thần thức liên hệ. Loại này liên hệ tại hư không mơ dương chung trước mặt thì không cách nào gắn bó. Khung Hằng bình tĩnh nhìn Lâm Phong. Ngươi từ trước đến nay cậy vào tiên sơn trốn vào hư không, khiến người khác không thể làm gì. Lại cần biết thế gian vạn pháp tương sinh tương khắc, chưa từng chân chính vô địch tồn tại. Lâm Phong cười nhạt. Thành như ngươi nói, hư không mơ dương chung làm sao thường là vô địch. Lời còn chưa dứt, Ngọc Kinh Sơn đỉnh huyền thiên bảo thụ đột nhiên bảo quang đại phóng, che khuất bầu trời, tán cây cành lá cùng nhau lay động. Bảo quang lưu chuyển giữa hư không liên tục gấp biến hóa, chỗ xung yếu phá hư không mơ dương chung cấm đoạn chi lực. Không vào thế gian tứ đại linh thủ nhóm lại tựa hồ càng tốt hơn. Mơ dương ông thân thể cùng hư không mơ dương chung tương hợp, phảng phất hỗn độn kiểu cân nhắc không ra chung lớn liên tục chấn động. Giới chướng cấm đoạn chi lực càng phát ra cường hãn, một đen một trắng, âm dương nhị khí lưu chuyển, có thể dùng hư không mơ dương chung lực lượng không ngừng tăng cường, lại muốn dần dần đem Ngọc Kinh Sơn trừ lại tại hạ mặt. Khung Hằng lặng lặng nói, hư không mơ dương chung xác thực không vô địch, nhưng chính có thể khắc chế ngươi tiên sơn bảo thụ. Lâm Phong thần sắc như trước vân đạm phong khinh, bình tĩnh xuất đầu đỉnh hư không mơ dương chung liếc mắt, nhưng không có tiếp tục để ý tới, trái lại nghênh hướng Khung Hằng. Trên người hắn đột nhiên sáng lên nhàn nhạt hào quang, tia sáng kia chiếu vào Khung Hằng trên người. Khung Hằng chỉ trưởng giữa chảy xuôi thời gian sông dài đột nhiên trở nên đình trệ xuống tới, thì dường như dòng sông tiến nhập trời đông giá rét, nước chảy bị đông cứng phong kết băng một dạng. Nhưng cái dạng gì lực lượng có thể đông lại thời gian trôi qua? Nếu là thời gian trôi qua, năm tháng ăn mòn đều có thể bị đình trệ xuống tới, kia còn có cái gì có thể phá hủy tia sáng này? Cho dù Khung Hằng lực lượng ngập trời, hào quang trong sự vật lại vĩnh viễn lưu lại tại hoàn hảo một khắc kia thời gian cùng trên thế giới, không có chút nào biến hóa. Bất hủ không xấu, vĩnh hằng tự tại, vĩnh hằng quang huy. Khung Hằng trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt. Đây là thái cổ thủy hoàng bất hủ long thành ẩn chứa lực lượng ý cảnh, ngươi. Thảo nào, khó trách ta vừa đến Tây Lăng Thành, liền cảm giác có chút không đúng. Nguyên lai là Thạch Vũ đem bất hủ long thành triệt để tế luyện thành công. Thế nhưng, ngươi lại tại sao lại đạt được vĩnh hằng quang huy? Thạch Vũ tế luyện bất hủ long thành cùng ngươi có liên quan, là ngươi thanh kiếm kia. Trong nháy mắt, Khung Hằng đem trong nhân quả đã hiểu rõ. Hắn song trường hợp lại, khuyết thiên tiên thành bảo hộ toàn thân, ngăn trở Lâm Phong công kích. Lâm Phong vĩnh hằng quang huy nơi tay, mặc dù không cách nào triệt để khắc chế Khung Hằng thái thượng quang quả, nhưng là đem thái thượng quang quả năm tháng trôi qua chi lực ngăn cản, sẽ không bị thời gian ăn mòn tự thân pháp lực. Ở đây cơ sở thượng, hắn công kích một sóng mạnh hơn một sóng, chu thiên kiếm khí cùng nguyên thủy khai thiên diệu thuật cùng nhau oanh kích, đại phá diệt cùng đại chế sinh hai cực lực lượng cường đại đối lập thống nhất, sinh diệt chi đạo đạt được một cái hoàn toàn mới tầng thứ, trực tiếp phá vỡ Khung Hằng khuyết thiên tiên thành. Khung Hằng khẽ quát một tiếng, lên, trên người hắn bỗng nhiên sáng lên vô lượng quang minh, nhấc lên một mảnh quang chi hải dương, hướng về bốn phương tám hướng cuộn sạch. Quang minh trong có chứa một cổ bài xích vạn vật, thuần túy cực kỳ, không tha cho chút nào tạp chất lực lượng ý cảnh, đem Lâm Phong cắt đứt với bên ngoài. Lâm Phong nhìn kỹ lại, chỉ thấy Khung Hằng trên người nhiều một món trường bào, nhìn không rõ lắm tướng mạo sẵn có, chỉ là chớp động quang minh, phảng phất hoàn toàn do quang ngưng kết mà thành. pháp bảo Đại Tự Tại Quang Minh Thiên Ý. Bảo này vừa xuất hiện, nhất thời đem Lâm Phong Thế tiến công ngăn trở. Hung hãn vô cùng Chu Thiên kiếm khí đem quang minh phá vỡ. Nhưng quang chi hải dương vô biên vô hạn, ánh sáng phàng phất sóng biển một dạng, liên miên bất tuyệt, làm hao mòn Chu Thiên kiếm khí. Tại một bên khác, Thái Thượng Phá Trận Tổ cũng đã cùng Lâm Phong Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận đấu. Lưỡng Nghi Sinh Diệt trận triệt để triển khai, vô số đạo tia sáng tại vũ trụ tinh hải trong lấy kỳ dị quý tích cùng quy luật đan vào thành một cái vô cùng to lớn pháp trận. Pháp trận trong huyền ảo phức tạp phù văn trận đồ liên tục không ngừng kết hợp với nhau, dần dần cấu thành một cái diện tích thật lớn, hắc bạch hai cực chia làm đồ văn bao phủ thiên địa khắp nơi. Chu thiên tử khí cùng trung tâm mậu thổ thần quang cấu thành thiên địa chi biến. Tiểu Tiêu Đồng ngồi đàng hoàng ở pháp trận trong, cùng tử khí thạch liên hợp cấu thành sinh tử chi biến. Mà trừ lần đó ra, một mảnh nhũ bạch sắc hỏa diễm tại pháp trận trong bốc lên, hóa thành thuần dương chi khí. Một quả tử sắc tinh thạch đồng dạng chớp đồng thong thả quang huy, kích thích ra thuần mơ chi khí. Thuần dương chân hỏa cùng minh hoa tử tinh, hai người lực lượng kết hợp, mơ dương đối lập giao hòa, diễn biến đại thiên biến động, vạn vật tạo hóa. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sinh diệt sáu đạo, mơ dương chi biến. Pháp trận nội, một chương phảng phất trong suốt thông thường, hình dạng không ngừng cải biến thuộc ra, chớp đồng lưu quang giật thải, hóa thành vô số cảnh tượng. Đúng là thiên hồ đại thánh cho Lâm Phong nhận, nguyên thần cổ ra. Một đầu sinh tiền thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới thần yêu lưu, lại trải qua thiên hồ đại thánh thân thủ luyện chế. Quả thật cuối cùng hư ảo biến hóa chi diệu. Tráng lệ sơn hà, hoang vắng đại mạc, biển sâu kinh đào, cầu nhỏ nước chảy, vũ trụ tinh không, cửu u hoàng tuyền, tầng tầng lớp lớp cảnh tượng liên tục diễn biến, phảng phất một cách lại một cách thế giới. Mà cùng nguyên thần cổ hời hợt đối một quả bạch sắc ngọc thạch, cả vật thể trong suốt, trơn nhẵn trong như gương. Còn lại là mới vừa rồi thạch thiên hảo dùng để phá thạch thiên nhị trọng đồng bảo vật chiếu thiên thạch. Chiếu thiên thạch quang huy đến nơi đến chốn, bài trừ hết thảy vô căn cứ huyễn ảnh, hoàn nguyên vốn có chân thật, đem nguyên thần cổ ra hình thành ảo cảnh từng cách một tan rã, song phương đối lập thống nhất, hình thành một loại dự dị cân bằng, rồi lại đem hư ảo cùng chân thật hai cực lực lượng hợp nhất, cộng đồng đẩy hướng mới cao phong. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sinh diệt sáu đạo, hư thực chi biến. Trước đây Lâm Phong làm nắm giữ lưỡng nghi sinh diệt trận, thủy chung là bị vây một cách không hoàn chỉnh trạng thái. Ít nhất phải chờ sinh diệt sáu đạo, sáu loại biến hóa, 12 dạng trí bảo tập tệ, lục đại biến hóa cùng nhau bù đắp nhau, pháp trận mới coi như là hoàn chỉnh. Làm hoàn chỉnh lưỡng nghi sinh diệt trận hiện thế, trong sinh diệt sáu đạo trong mỗi một loại biến hóa, mới có thể phát huy ra chân chính uy lực. Đem so trước đây chỉ thiên địa chi biến cùng sinh tử chi biến, hiện tại ngay cả mơ dương chi biến cùng hư thực chi biến cũng rốt cuộc mở ra. Bốn loại biến hóa cùng nhau thôi động dâng lên, kể cả trước khi thiên địa chi biến cùng sinh tử chi biến, đều phải cường đại rất nhiều. Thiên địa, mơ dương, sinh tử, hư thực tứ trọng biến hóa cộng đồng diễn dịch, lưỡng nghi sinh diệt trận chỉnh thể thực lực đạt được một cái mới độ cao, hầu như hóa thành một cái hoàn chỉnh thế giới. Nhưng Thái Thượng Phá Trận Cổ cũng quả thật hung hãn. Thái Cổ Tiên đứng ở cự trống trước khi, rồi trống liên tục gõ, một tiếng lại một thanh rung động hoàn vũ tiếng trống vang lên. Một tiếng trống vang liền phá vỡ lưỡng nghi sinh diệt trận nhất trọng biến hóa. Nhưng tứ trọng biến hóa tuần hoàn vãng sinh, khiến Thái Thượng Phá Trận Cổ cũng phá chi không dứt. Lâm Phong một bên cùng Khung Hằng đấu pháp, bên kia tâm tư dùng để chủ trì lưỡng nghi sinh diệt trận. Hắn tiện tay một chỉ, vĩnh hằng quang huy rót vào lưỡng nghi sinh diệt trận trong. Cùng lúc đó, pháp trận nội đột nhiên sáng lên vô số quang điểm, từng quang điểm đều phi thường thật nhỏ, giống như sa thước. Quang hoa liên tục lóe ra, liên tục phai diệt, nhìn như ngắn nhỏ vụn, bé nhỏ không đáng kể. Không ngờ dung nhập chớp mắt thời gian, thoáng qua rồi biến mất lực lượng chân ý. Đó là Lưu Quang Kiếm Tông sản xuất chân quý nhất bảo vật, Sơ Y E B Thuấn Thần Sa. Lưu Quang Kiếm Tông tu luyện chí cao thần thông sát na kiếm độn, liền cần bảo này phụ trợ. Dung nhập chớp mắt thời gian lực lượng ý cảnh. Lúc đầu Lưu Quang Kiếm Tôn mang Đào Yêu Yêu Thượng Ngọc Kinh Sơn cầu lấy bổ thiên đằng, đó là lấy bảo này làm đại giới. Lâm Phong đã sớm làm tốt kế hoạch, trước phải Sơ Y E B Thuấn Thần Sa, nữa được Vĩnh Hằng Quang Huy. Phân thuộc thời gian hai cực lực lượng ý cảnh. Chớp mắt cùng Vĩnh Hằng. Vào thời khắc này lưỡng nghi sinh diệt trận trong hóa làm một thể. Diễn biến thời gian vô cùng ảo diệu. Lưỡng nghi sinh diệt trận, sinh diệt sáu đạo, hằng thuấn chi biến. Sinh diệt sáu đạo thứ năm trọng biến hóa cũng chính thức mở ra. Năm loại huyền ảo sâu sắc hai cực đối lập lực lượng triển khai. Khiến lưỡng nghi sinh diệt trận uy lực trở lên một tầng lầu. Trận pháp vận chuyển. Ngay cả thái thượng phá trận cổ muốn phá vỡ trong biến hóa đều trở nên không gì sánh được chắc trở. Thái cổ tiên cùng khung hằng. Huyền Lâm đạo tôn sắc mặt đều trở nên ngưng trọng. Lưỡng nghi sinh diệt trận phảng phất một cái thôn thiên phệ địa quái vật. Không ngừng mở rộng. Đem toàn bộ thương không đều bao quát đi vào. Nhưng vào lúc này. Trong thiên địa đột nhiên run một chút. Tinh hải nứt ra một cái lỗ khích. Một đạo trắng xóa kiếm khí từ đó lao ra. Tiên thiên kiếm khí. Thục Sơn Kiếm Tông.